lương tâm chợt thức tỉnh. 97 thuận miệng. Mọi người cùng suy nghĩ, đại ma đầu gun này mà cũng có lương tâm ư? Chương 3: Tuyển thủ nhà nghề. Cả buổi tối cô cứ đắm chìm trong cái cảm xúc đau khổ, không khí trong phòng bị đè ép đến đáng sợ. Đáng sợ nhất là sau khi cô gửi lời mời, God không chấp nhận nữa và không chấp nhận nữa, cứ như vậy chờ mình trằn trọc trên giường đến 3 giờ sáng, cuối cùng không nhịn được nữa, trong cái bóng tối chợt ngồi dậy. Nhất định là khi chọn nhân vật có vấn đề, nhân vật kia quá xấu rồi, nhất định là thế. Vì vậy, cô lặng lẽ mở máy tính ra, vì sợ ba mẹ thấy trong phòng có đèn, lấy chăn trên giường tạo thành cái nẻo nhỏ, chui vào cùng laptop, nhanh chóng bật máy lên, mở desktop, search code vào trò chơi. Mật mã và tài khoản đâu, cô mò tìm trên bàn hồi lâu, cuối cùng cũng lấy ra từ phía bàn phím, cẩn thận nhập vào. Mấy giờ trước cô còn chăm chỉ mời đến 7-8 lần đều trực tiếp bị từ chối, bấy giờ mặc dù cũng cảm thấy chột dạ, gõ một chữ gớt, sau đó ấn enter. Online ư? Anh sao không ngủ, chơi đến nhiều mạng như vậy? Khó trách như đậu nành, anh cũng là một tông sư tổ. Tông sư tổ là cái gì quên mất không hỏi rồi. Tóm lại, nghe được từ tông sư là nghĩ đến tông sư bậc nhất, rất phong cách là được rồi. Đáng tiếc rằng cô đối với cái trò này không hề có một chút khái niệm, mà chỉ biết mời người ta đối chiến. Ôi, chẳng nhẽ lại từ chối nữa. Chợt có một khung thông báo, God đã chấp nhận lời mời, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi hệ thống tìm nghiễm nhiên 8 người. Chấp nhận rồi. Khoan đã, cô liền gửi một tin nhắn riêng. Tôi có thể cùng nhóm với anh không? Đừng làm kẻ địch được không? Không hề có hồi âm. Hệ thống bắt đầu tiến hành xử lý, bây giờ là lựa chọn nhân vật. Lần này cô cũng không dám chọn tùy tiện. Có hơn 100 nhân vật trong đó, cẩn thận tìm kiếm, có đáng yêu, có mạnh tay hay không. Vừa nhìn vào cũng không nhẫn tâm giết, nhanh chóng cô chọn tạo hình Lori, có cưỡi một con mèo lớn. Manh manh rất đáng yêu, đúng ý cô rồi. Một tia chớp xẹt xẹt vang lên, hình ảnh thay đổi toàn bộ. Cô nhanh chóng nhìn lướt qua tất cả các ID trước mặt có gớt. Khác với nhân vật tối hôm qua, lần này anh chọn nhân vật. Là tạo hình ác quỷ, trông càng đẹp trai hơn. Cô lặng lẽ di chuyển đến gần anh, thấy anh không có phản ứng gì, tiến lại 2 bước, cuối cùng dứt khoát lấy dũng khí, đứng hẳn bên cạnh anh. Anh không hề lé tránh, vậy tức là anh không ghét mình. Đồng niên ngồi trong chăn, vừa lau màn hình vì hơi thở phả vào, vừa đứng ngây người ra. Chưa kịp mừng được mấy giây, mọi người đã chọn đồ trang bị rối rít rời ra khỏi nhà. Tổng cộng có 3 đường thượng, trung, hạ. Gớt dường như không chú ý do dự, dọc theo con đường trung gian, một mạch đi xuống. Đồng niên lập tức hấp tấp chạy theo anh. Một người bình thường, đây không phải là thưởng thức và công nhận sao? Trong khung chat nhóm, các đồng nội lần lượt té xỉu. Người cưỡi con mèo lớn kia điên rồi sao? Mẹ nó, tuần này lại đụng phải cái nick bị trộm, không phải lại đến đây đấy chứ? 3 giờ đêm, tên trộm lúc này không ngủ sao? Cha mày bài trí, cha mày tích lũy nha. Đồng niên mù mờ cưỡi mèo lớn đứng sau lưng gớt, không biết mình lại gây ra sai lầm gì. Không phải sinh ra tại một chỗ khác sao? Không phải đồng đội sao? Tại sao không thể đi theo đồng đội, trợ giúp lẫn nhau không được ư? Tôi là đồng đội với anh, tại sao tôi không thể đi theo anh? Rốt cuộc cô lấy dũng khí hỏi trước mặt anh. Gus, anh trả lời rồi, thật sự thất bại rồi. Trong nháy mắt, đồng niên quên đi sự nghi ngờ của mình. Vui vẻ cưỡi mèo lớn chạy vòng vòng xung quanh anh. Xin chào Gus. Tôi là cá mực nhỏ, lần đầu tiên chơi trò chơi này. Thật đấy, có chút thảo hứng xấu hổ quá, không biết nên nói gì. Tôi sẽ cố gắng luyện tập. Anh ngàn vạn lần đừng chê tôi nữa. Gớt, cô hoàn toàn quên mất mình đang ở server tông sư, mà còn xếp hạng thứ 97 trong nước, đứng cạnh chơi trong 24 server tại Trung Quốc, có 3 triệu người chơi, đứng thứ 97. ID đứng cạnh gớt hỏi, dùng nút QFR và ASDF để tấn công phải thôi. tôi đã lên trang web chính thức xem rồi, và tấn công chiếm đóng vẫn thường xuyên luyện tập trên máy tính. Vì vậy, 3 giây sau, trên khung chat nhóm xuất hiện một hàng chữ GOT, không phải là trộm nick, bị đứa trẻ trong nhà vào ID, các vị tự giải quyết cho tốt. Mọi người trong nhóm đều thất vọng, các hàm ý này bọn họ không chỉ hao tổn quân lực chiến đấu mà còn phải bảo vệ ID này để phòng hắn bị kẻ địch tiêu diệt. Bị giết một lần chính là cúng cho kẻ địch 100 tiền vàng, xong có lẽ phải đi làm Phật gia thôi. Thật may là trong đội còn có GOT, vị trí ổn định xếp hạng thứ 10 trong các tuyển thủ nhà nghề. Thấy bụ cỏ có bên trái không? GOT chợt hỏi. Ừ, thấy rõ, máy tính của tôi rất tốt, bảo đảm không mắc kẹt đâu. GOT trầm mặc sau 3 giây, chui vào đến khi trò chơi kết thúc. GOT ngáp, xoay người trên ghế salon, mệt mỏi nhìn thoáng qua chiếc máy tính GOT vừa tắt đi. Lão đại, anh không thể tạo một nick riêng để chơi sao? Sao cứ nghiền nick của em thế? Cậu dám nói thế? Mí mắt của GOT người nhác mở. Không giúp cậu thắng mấy lần, cậu đã nhanh chóng bị rớt top 10 rồi. Điều này là hiển nhiên không phải ngờ vực khả năng của GOT. Anh thật sự không muốn tạo nick để chơi hả? GOT đã quen với lời độc thoại từ miệng của lão đại, luyện thành tự bỏ dấu yếu tố châm biếm nào đó. Thế nào, thật sự anh muốn tạo nick mới? GOT tiện tay đẩy bàn phím ra xa đứng lên. Đúng vậy, chưa bao giờ cùng lão đại đánh thắng cuộc thi xếp hạng thì không cam tâm. GOT nghiêm túc đeo kính lên thư giãn gân cốt, vừa định bò dậy khỏi ghế salon nên tóm được một tập văn kiện bay đến. Tôi muốn đăng ký. Vậy còn mấy người kia thì sao? Đi, bảo họ điền vào, giao cho đội trưởng để làm visa. Chương 4, tuyển thủ nhà nghề. Đó là toàn bộ cục diện. Đồng niên nằm trong chăn cùng với laptop, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, không dám động vào chuột. 6 giờ sáng, Đậu Nành gọi điện định đánh thức cô, nghe giọng điệu kích động như đang được cầu hôn của cô. Cho nên, anh, cậu đã chơi trò chơi đó với hắn rồi hả? Đậu Nành ngáp. Ừ. Tâm trạng đồng niên đã rơi vào khoảng không gian vô hạn, cầm điện thoại, bây giờ nghĩ lại có đặc điều chút nối tiếc. Chắc là anh ấy nghĩ rằng tôi không biết chơi, nên không cho tôi ra khỏi bụi cỏ, còn đặc biệt giúp đỡ tôi nữa. Đậu Lành không có gì để nói, mặc dù hắn cũng chỉ là người mới biết chơi, nhưng vẫn có chút nhận thức cơ bản. Trò chơi này chính là dựa vào việc không ngừng giết người ta để kiếm tiền, giờ mới có thể mua đồ trang bị, mới có thể thắng cuộc. Cho nên, nói đến việc giúp đỡ kia, anh cũng không phải là nôi phong. Đây rõ ràng là ghét bỏ ma mới, đại tiểu thư của tôi. Tôi cứ để anh ấy bảo vệ như vậy có chút tiện phải không? Có thể khiến anh ấy mệt mỏi hay không? Đồng niên tự nghĩ lại. Ừ, đúng, à, nghe nói trò chơi này cần có người phụ trợ. Người phụ trợ? Chính là trợ giúp những người bận rộn ấy. Đậu Nành không biết nói. Không biết mình nói có đúng không, thuận miệng bịa ra. Thật sao? Là tăng máu hay là tăng lực chiến đấu? Đồng niên thỉnh thoảng cũng nghe cậu bạn thân đề cập tới khi chơi game online. Không khác lắm đâu. Đậu Nành ừ một tiếng. Chắc chắn là không khác. Cậu thử đến đó giúp đỡ xem. Được rồi, cuộc điện thoại từ đó kết thúc. Cô bắt đầu chuẩn bị lại một chút. Hôm nay phải chơi cho thật tốt. Buổi chiều không có. Được rồi, đợi buổi tối cũng không có. Ặc, được, vậy chờ nửa đêm nữa. Nhân cơ hội này cô phải nghiên cứu lại về con mèo máy Neon này. Có hơn 8 kiểu tấn công, còn một kiểu thì kỹ năng phụ trợ. Cô ôm chiếc laptop, cẩn thận ghi nhớ từng chức năng và một số đề xuất của người chơi trên diễn đàn. Hỗn hợp tạp nham, ghi ra giấy. 3 giờ đêm, đồng hồ báo thức dưới gối chợt vang lên. Cô vội ngồi dậy, tay chân luống cuống tắt đồng hồ báo thức đi, ôm chăn đến chỗ máy tính, thuần thục chui vào trong đó. Mở máy tính, đăng nhập trò chơi tìm kiếm là ở đây. Hơn nữa không còn nhớ ra. Mời rất thuận lợi. Cô nhanh chóng chọn nhân vật, tìm được con mèo Neon lớn, hơi thấp thỏm và kích động chờ đợi lựa chọn của những người. Chợt hệ thống báo. Có một người chơi đã ra khỏi, xin hãy chờ người chơi mới gia nhập. Ách, có chuyện gì vậy? Một người chơi mới vào, hình ảnh trò chơi mở ra, đồng niên không kịp chờ đợi nhìn xung quanh một vòng, phát hiện anh đang đứng bên cạnh mình. Bỗng nhiên dưới con mắt thận trọng của nhiều người, quanh thân GOT phát ra một hàng hào quang màu đỏ trong giây lát liền biến mất. Xảy ra chuyện gì? Hệ thống bị lỗi sao? Còn chưa bắt đầu nên tăng máu. không đúng, không đúng. Cái này phải gọi là RPG, hay còn gọi là thể loại game nhập vai. Sao? Là một trò thi đấu. Tại sao phải tăng máu? Lúc đầu còn tự dự trữ máu, sau đó ai còn quan tâm đến còn máu hay không, đều là giết, giết, giết. Đồng niên cảm thấy thích thú ở kỹ năng thời gian hồi chiêu 5 giây. Nhất định là lời nhắc nhở bi đát nhất. G đẹp trai, ao. Tê hết cả chân rồi, mãi mới đợi đến lúc gớt on, gớt đăng nhập. Lúc vậy, thỏ mau. G đẹp trai, gần đây thường chơi với mật thất phong bạo. Hiếm khi thấy đến làm khách mời. Thỏ mau kìa. Chơi mật thất phong bạo, cô sẽ thầm ghi nhớ trò chơi này tuyệt. Trong bóng tối, gớt vừa cầm một chiếc khăn nông lên rồi đi tới. Nước từ tóc anh nhỏ xuống, rơi vào bả vai, thế rồi thuận thế chảy xuống. Vì mới tắm xong, tùy tiện lấy kẽ quần bò chưa kịp cài nút. Trên người vẫn mặc chiếc quần áo chỉnh tề. Cái gì đây? Anh nhận ra mình đang bị tăng huyết áp và dương mắt nhìn vào màn hình. Đây không phải là người hôm qua sao? Bây giờ lại trở lại, vừa rồi anh cũng không để ý. Rút khỏi đi chứ, phải giải quyết quá nhiều. Tại sao lại không rút khỏi? Ngày hôm qua cũng bởi vì mọi người không, vì mọi người biết có người ở đây nên không biết chơi, suýt nữa thì đã thua. Thật ra một mình anh hoàn toàn có thể chống đỡ được với hai cao thủ tông sư, nhưng áp lực chống đỡ này khá khó khăn. Biết rõ là đã thiếu lực một lực lượng chiến đấu, đúng là đối thủ cao tay, khó tránh khỏi gánh nặng trong lòng, phiền phức. Anh xoa xoa tóc, lau nước từ trên mái tóc đen ngắn vẫn ướt sũng, sộc sạch rũ xuống trên trán. Hình như trong con mắt đen nháy chợt xuất hiện một vầng sáng ngày càng nhiều hơn. Trán đầy hưng phấn, anh vô thức nếm nhẹ mùi dưới. Nhưng sự quấy rối này cũng không tồi, 4-5 không phải rất kích thích sao? Ngày sau đó trong trò chơi, mọi người nước mắt nhìn gớt vẫn đi thẳng trên con đường, mà có người cưỡi con mèo Leon vui sướng đi theo anh, cứ 5 giây lại thêm máu cho gớt. Lúc ấy đồng đội nói chuyện trong nhóm, gớt, đứa trẻ nhà tôi phải chịu trách nhiệm, mọi người cứ tự giải quyết cho tốt. Đồng niên không nhịn được, hai bàn tay ôm lấy mặt, im ắng khoảng 3 giây, cho đến khi gớt biến khỏi màn hình, trong lồng ngực mới đập thình thịch, vội vàng kéo mèo lớn nhanh chóng đuổi theo. Anh nói, đứa trẻ nhà tôi, nhà tôi, nhà tôi, mình là người nhà anh ấy. Chíp chíp chíp, tiếng chim kêu, cô nhất định sẽ phải chăm chú thêm tiếp máu cho anh. Trong kênh chat nhóm, các đồng đội chợt cảm thấy thư thái, thì ra gớt chơi cùng người nhà, vậy thì mặc kệ đi, gớt đứng ra đảm bảo, nhất định sẽ không thua. Áp diệt đa, ha ha ha, hóa ra là vậy, gớt đẹp trai như vậy, đó là người của anh thì hiểu rồi. Cookie, cookie, gớt xin hãy nhận một nại của tiểu nhân, gia nhập KNK và ước mơ cả đời của tôi đấy. Nhất tạp thông, lão G 3 giờ đêm không ngủ nên đây tranh đấu, còn đưa theo người nhà, không phải đây đang định dạy con gái chơi đấy chứ. Chuyện này đồng niên nhanh chóng đỏ mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì mấy câu hỏi đùa kia. Nếu tất cả mọi người đều nói chuyện, sao mình không nói mấy câu nhỉ? Vì vậy mấy giờ sau, mọi người nhìn thấy đứa trẻ nhà gớt nói, trai đẹp hạng B, meo meo, tôi là cá mực nhỏ, mong mọi người chiếu cố nhiều điều. Áp diệp đa, có khi nhất tạp thông, xin chào. Đồng niên mơ màng, cô cưỡi mèo lớn đi theo gớt thật sát. Phải chăng là do cái tên ID này của tôi không hay sao? Bọn họ không có vẻ hào hứng với tôi. Cái tên trai đẹp hạng B này đúng là quá gớt. Vậy tôi có thể tạo một tài khoản mới? Anh chờ tôi một lát, tối đa 10 phút thôi. Gớt im lặng. Vậy gớt cách ngang đời cô, thêm máu. Đừng dừng lại. A ư ư, bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành. Cô đã sẵn sàng bày thế trận chờ quân địch. Mắt nhìn vào chằm chằm vào màn hình, chỉ cần ok là kỹ năng tăng máu cho gớt. Vậy là cả phòng 9 người thấy gớt vẫn đầy máu, không ngừng tỏa sáng ra máu đỏ. Mọi người, gớt đẹp trai có tình ý thật thú vị. Tác giả có lời muốn nói, một đôi phối hợp ăn ý. Chương 5, câu lạc bộ chuyên nghiệp. Thức đêm mấy ngày liền, quả thực rất là mệt nở. Đến 4 giờ mới kết thúc trò chơi, cuối cùng cô lấy dũng khí, dò xét hỏi gớt, lần sau sẽ online vào lúc nào? Gớt trả lời, chưa biết được,

vẻ vẫy đuôi, cầu xin xin số điện thoại của chồng Việt Quất, đồng phục của đội đó có phải màu hồng trắng không vậy? Không ngờ câu trả lời đúng là như vậy, thật sự là có, vậy chúng ta đi thôi. Đồng Liên lập tức đứng lên, cô rất muốn xem cuộc thi này. Mình chưa đi được, Việt Quất lại dùng ngón tay chọc chọc vào trán cô. Cá mực điện hạ, tớ phải chờ đến khi hội triển lãm kết thúc, các tiết mục đã hết, như vậy mới có thể đi được. Tớ sẽ gọi điện cho chồng tớ, bảo anh ấy đưa địa chỉ cho cậu, cậu đi đến đó. Ừ, được. Vì vậy, sau khi tiết mục mở màn của cô kết thúc, cô cứ như vậy mà biến mất ở hội triển lãm, kéo hành lý không kịp tới khách sạn xếp đồ đạc. Cứ đi theo địa chỉ xa lạ đó, tìm đến một cung thể thao nhỏ, đi loanh quanh ngoài cửa hồi lâu, mới tìm thấy phe vé để mua một tấm vé, sau đó đi vào, thở hổn hển ngồi xuống, nhìn lên màn hình lớn đang chiếu khung cảnh tranh tài kịch liệt. Mới nghĩ thấy, dường như mình cũng đã tìm đến đúng nơi rồi. Nhưng nhìn lướt qua một vòng, căn bản không hề có đội nào mặc đồng phục màu trắng hồng. Đi đâu rồi sao? Chỗ này không có ai đúng không? Sau lưng chợt có giọng nói cổ hỏi của cô. Không có ai, vậy tôi ngồi nhé. Trong nháy mắt, Đồng Liên xù lông lên, xoay người, chừng nhìn thấy người đang cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc áo phông màu đen từ sau hàng ghế ngồi chờ, thuận thế ngồi an vị bên cạnh cô. Cặp mắt thâm trầm nhìn cô, anh cười nhếch miệng khóe mặn. Bạn trai cô đâu? Không tới đây sao? Cô đến đây xem thi đấu. Hun liếc nhìn cái vali cạnh chân của cô. Quên tôi rồi hả? Hun còn tưởng rằng mình đang có khiến cô gái này sợ, dò xét một câu. Đừng sợ, chỉ đơn giản là trả hỏi thôi. Hun cảm giác mỗi lần chạm mặt cô gái này đều có thể dọa cho cô ấy sợ như vậy. Anh nghĩ lại, quả quyết đứng dậy. Từ từ xem, tôi đi đây. Chợt anh dừng lại, một bàn tay nhỏ đã kéo vạt áo anh lại. Chương 6, câu lạc bộ chuyên nghiệp. Sau đó, hai người đứng cách khu VIP hơn 10 mét, thành viên câu lạc bộ KNK đang chuẩn bị hành lý để trở về, nhìn xa xa qua cánh cửa, cuối cùng thấy không còn ai ở hàng ghế cuối, lão đại đang bị một cô gái mặc áo sơ mi thắt cái nơ bướm kéo vạt áo. Ngoài người đội mũ vành nữ trai, vóc người cao ráo bảnh trai vẫn đi về phía trước, những con người còn lại thì nhanh nhạy dừng bước. Đại ma đầu và một cô gái, anh quen cô gái này ư? Chẳng lẽ ở câu lạc bộ Gun nổi tiếng là chưa từng qua lại với phái nữ, không muốn cho nữ vào đội còn không tính, nhưng ngay cả phụ nữ trong đội cũng đã kết hôn, còn lại tuyệt đối không dính dáng tới phụ nữ. Cho nên câu lạc bộ sớm đã đi nghĩ đến một giả thuyết bí ẩn, lão đại nhất định có một cô chị dâu rất hay ghen. Cho nên 97 suy đoán hợp lý, đó chẳng lẽ chính là người con gái của lão đại. Ơ, sao lại buông tay nhanh như vậy? Đang nói gì thế? Nhìn xem chị dâu đã sợ đến mặt mũi trắng bệch. Trên khán đài, tôi vẫn còn nhớ anh, tuần trước ở quán nét, anh đã trúng thưởng. Đồng Liên theo phản xạ giải thích cho mình. Kết quả nói xong, chỉ muốn nói trực tiếp đập đầu chết đi thôi. Tại sao lại gặp nhau trong quán nét? Đồng Liên này, mày thật là quá nhàm chán ấy mà. À đúng rồi, trúng thưởng, Hùn rõ ràng không nhớ rõ. Trên sân khấu, người dẫn chương trình bắt đầu cầm mic vào, liên tiếp cảm ơn các nhà tài trợ. Ở trong bóng tối, anh có thể nhìn thấy bên ngoài khu nghỉ ngơi của các tuyển thủ, có người rất lo lắng vẫy vẫy tay với anh, xem ra là rất cấp bách. Cô cứ từ từ xem, Hùn quay quýt mấy lời, quay ra hàng ghế trống không, trực tiếp đi xuống cầu thang ra ngoài. Đồng Liên nhìn bóng lưng của anh dần biến mất, có chút tuyệt vọng và tổn thương. Kế tiếp phải làm gì đây? Cô nhìn xung quanh, bởi vì trận đấu đã đi được nửa chặng, chỉ có thể ngồi lại hai hàng ghế cuối cùng. Bên cạnh không có ai, mà hai hàng ghế trước thì cũng ít người ngồi. Cô suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng vượt lên hàng ghế, vỗ vỗ bả vai của một người con trai. Người kia quay đầu lại, vốn đã thấy không vui nhưng nhìn thấy là một cô gái, ánh mắt liền trở lên ấm áp. Xin lỗi, tôi có điều này muốn hỏi, có đội nào đồng phục màu trắng hồng là đội nào vậy? Người con gái kia hơi khó xử, xem thì đấu mà không biết đội nào, nhưng nghĩ thấy cô gái này cũng khá xinh đẹp nên bình tĩnh trả lời. KNK, một trong những câu lạc bộ lớn nhất trong nước. Wow, giỏi vậy ư? Vậy gớt ở đội nào đó rất lợi hại là sao? Gớt, ba người con trai đều quay đầu nhìn cô. Trước đó là một cao thủ

Thế tại sao cô lại tới khu nghỉ dưỡng của KNK? Tôi... Cô lắp bắp. Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi mà. Cảm thấy ở đây vui nên vào đây xem. Hả? Vào xem? Anh nhếch miệng, gương mặt lộ ra một núm đồng tiền nhàn nhạt. Cô ngồi máy bay từ ngàn dặm xa xôi tới đây, đi ngang qua cung thể thao này, cảm thấy rất vui vẻ nên mua một vé để vào đây xem. Rồi sau đó chợt nghe có người nói gớt bị xuất huyết dạ dày, cảm thấy tên gớt này rất đáng thương, vì vậy liền đi vào khu nghỉ ngơi của KNK để thăm cái thành quỷ không may bị xuất huyết dạ dày kia hả? Anh nói xong lại nhấn mạnh thêm một câu, à đúng rồi, cô còn không quen cái thằng quỷ xui xẻo kia. Cô rưng rưng nước mắt, tôi thật sự không biết anh ta thật mà. Mặc dù nghe rất giống giọng đang ngụy biện, Hun lại nghĩ lại tất cả những chiêu trả lời trước đây, cảm thấy có phần không đáng tin nhưng cũng không gặng hỏi nữa. Nhìn vẻ mặt của cô gái nói chuyện cùng gớt, nói là không biết nhưng thực sự không có khả năng, nhưng hai người cứ khăng khăng một lời là không biết đối phương, vậy là mối tình ngang trái. Cô gái này từ ngàn dặm tới đây lại bị từ chối, nên vì muốn bảo vệ cậu ta nên nhất định không hỏi ra sự thật. Nhưng vì sao lại nói người yêu của anh chứ, khiến lão đại phải chịu tiếng xấu. Anh nhíu mày, đột nhiên cảm thấy mấy đội viên chủ lực trong đội lại quan tâm đến vấn đề tình cảm của anh như vậy mà lại không hỏi han gì. Đồng niên ngẩng đầu lên nhìn lên, liếc nhìn anh, không ngờ lại bị anh bắt gặp. Gun tắt trò chơi đi, giọng nói chế nhạo, sao, có chuyện gì muốn hỏi hả? Thật sự có thể thế ư? Đồng niên chần chừ nửa giây lấy hết dũng khí nói, anh cũng là một nhà tuyển thủ nhà nghề sao? Tôi... Anh suy nghĩ một lát, cũng không hẳn. Vậy tại sao bọn họ lại gọi anh là lão đại? Vấn đề này anh đúng là người không phải người ngoài nghề, chỉ nói nập nở. Họ thi đấu còn tôi lo về mấy việc ăn việc ngủ nghỉ của họ. À, thì ra là người quản lý trong đội, phụ trách tổ chức tất cả các thành viên, sắp đặt chỗ ở và toàn bộ hành trình. Vậy công việc này nhất định là rất vất vả. Hay ra mấy tuyển thủ của nhà nghề kia cầm nhiều giải thưởng như vậy lại rất mở mày mở mặt, ai có thể nghĩ đến nỗi khổ của những người đứng sau chứ. Đồng niên nặng nề có một chút ngượng ngùng, ngộ nhỡ về sau anh thấy cô có nhiều fan hâm mộ như vậy, có lẽ sẽ giật mình hay không? Cô cảm thấy áp lực không? Đàn ông thường không thích những người phụ nữ có nhiều fan hâm mộ hơn mình. Chợt có người gõ cửa. Cái đó lão đại, anh và... Hò khan một tiếng, có chuyện gì không tốt rồi sao? Giọng run rẩy lên, hiển nhiên là bị 97 ép buộc như chạm vào họng súng. Anh chậm rãi cất điện thoại đi, bình tĩnh nói, có chuyện gì? À không, à là bọn em đói bụng. Ngoài lời, anh và chị dâu bị nhốt trong phòng không biết đã làm gì khiến mọi người từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì. Tội nghiệp đám người vừa thi đấu xong, làm sao mà chịu nổi. Bảo mọi người lên xe trước đi. Anh cúi đầu, thoáng nhìn bên ngoài, nhận ra thời gian cũng đã khá muộn. Còn cô gái này, tạm thời chị oan ức vậy, đến tối sẽ làm rõ chuyện của cô và gớt. Anh đứng lên cầm áo khoác trên ghế salon, một lần nữa nhìn tư thế ngồi của cô. Cô chắc chắn là cái ghế này không hỏng. Không, đồng niên đứng vội, bịch một tiếng, cái ghế đổ xuống. Anh nhìn cái ghế đổ xuống đất, nhăn mày, không nói gì trực tiếp đi ra ngoài. Đồng niên đứng ở một mình, cảm giác muốn khóc, thực sự muốn chạy về thẳng nhà. Cô thề rằng đời này tất cả những chuyện mất mặt nhất của mình mấy ngày hôm nay đều đã xảy ra hết. Phòng họp đã trống không, cả tên ẻo lạ mà bác sĩ đã chữa bệnh cũng đã đi hết, bốn phía yên ắng. Cô tự rủa thầm mình chừng 3 phút sau, cuối cùng chán nản đẩy cửa đi ra. Đây là khu làm việc, cuộc thi đấu hôm nay vẫn chưa kết thúc nên vẫn còn nhân viên làm việc ở đây. Mọi người thấy đồng niên đi từ phòng họp của KNK nhìn chằm chằm, suy đoán rốt cuộc cô gái này là ai. Đồng niên nặng nề đi được vài bước, lúc này mới cảm thấy bình tĩnh hơn. Đúng không? Không đúng, còn hành lý. Hành lý vừa rồi đưa cho người đàn ông kia khi vào đây. Cô lại bình tĩnh nhìn xung quanh tìm căn phòng chứa hành lý của mình. Đúng lúc 97 đang tươi cười kéo vali màu nhỏ bạc đi tới. Cảm ơn, đồng niên lúng túng đưa tay nhận hành lý của mình. Chị dâu không cần khách khí, 97 mỉm cười. Căn bản không có ý định trả nợ hành lý cho cô. Mau lên xe đi, em sẽ giúp chị cầm hành lý. Hả? Đi đâu? Lão đại đang nói chuyện với ban tổ chức, bảo em dẫn chị lên xe trước, đi ăn mừng.

vô cùng đau khổ, đắm chìm trong tình yêu, hoàn toàn quên rằng hôm nay có một thành viên bị xuất huyết dạ dày, cần được mọi người quan tâm chăm sóc. Đó là chuyện rất quan trọng. Đội trưởng đưa đồng niên lên tầng 12 và một căn phòng hành chính. Là sao? Tới khách sạn rồi hả? Đồng niên lặng lẽ nhìn xung quanh, đội trưởng gõ cửa, tiếng bước chân ngày càng gần. Lạch cạch mở cửa ra, Gun đỡ khung cửa, nhìn đội trưởng rồi cúi đầu nhìn đồng niên chiều cao chít cao tới ngực mình. Vào đi. Bốn phía yên tĩnh, đồng niên liếc mắt nhìn đội trưởng, rồi nhìn chăm chăm cằm của anh. Thật sự phải vào trong phòng này à? Có chuyện gì phải nói ở đây? Không thể nói ở phòng ăn sao? Cô cảm thấy có chút không ổn. Đáy mắt Gun thoáng vẻ không kiên nhẫn. Chuyện riêng, cô nghĩ có thể nói công khai được hả? À, dĩ nhiên là không được. Đội trưởng không nhịn được cười. Hò khan một tiếng. Tôi đi đây, hai người nói chuyện từ từ nhé. Ừ, từ từ nói chuyện nhé. Nói xong liền xoay người bước đi. Bước đi uyển chuyển, có thể nói nên được sự vui thích và thoái lui. Vì vậy chỉ còn cô và anh căng thẳng đứng ở cửa ra vào. Gun cảm thấy cô gái này phải rối rắm một thời gian rất lâu. Định mở cửa, xoay người lại. Vào, lại đi vào. Đồng niên vẫn cúi đầu tiếp tục đấu tranh mất 10 giây, rốt cuộc mới dám đi theo anh, đi qua cánh cửa. Tầm mắt trở lên rộng và sáng hơn. Hả? Tên eo là xuất hiện ở đây, sao lại ở đây? Cô sửng sốt. Tên Gun nằm trên chiếc giường lớn, vì không đeo kính chỉ có thể nhìn thấy mắt hiếp lại. Thế cô đang đi vào phòng, vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Gun ngồi xuống ghế salon, cầm con dao mổ bạc gọt trái cây, ngón tay gọt nhanh chóng. Hai người có thể nói sự thật được chưa? Hả? Đồng niên mơ hồ nhìn anh. Em thật sự không biết cô ta. Gớt nghĩ mình không bị xuất huyết dạ dày cũng là do chuẩn đoán sai nên ở khách sạn nghỉ ngơi, bị Gun đánh thức buộc phải ngồi dậy nghe giáo huấn. Gun khẽ nhăn mặt lại, anh đặt con dao xuống, cắn một miếng táo vừa gọt xong, vừa ăn vừa nhớ lại, dùng chuôi dao giơ thẳng lên cằm Gớt. Thoải mái chút đi. Vẻ mặt Gớt tựa như anh đã chém chết tôi đi. Ánh mắt ủ rũ của anh nhìn chằm chằm Gớt mấy giây, cuối cùng nhìn về phía đồng niên trong đầu toàn sương mù. Cô cũng không muốn nói thật. Hả? Đồng niên tiếp tục mơ màng. Còn khăng khăng nói là không quen hắn. Thật sự không quen mà. Cô biết hắn có bạn gái rồi. Gun nhíu mày, không biết. Bây giờ biết rồi, có ý kiến gì không hử? Tại sao phải nghĩ tới chứ? Gớt bỗng nhảy từ trên giường xuống, nghiến răng trợn mắt đeo kính vào, chạy tới hai tay giữ chặt bả vai đồng niên, cố nhịn nói gần từng chữ. Cô gái à, tôi xin cô đấy, tôi có bạn gái rồi, tôi không quen cô được. Hả? Cô hãy nói thật đi, có được không? Hả? Khoan đã, bọn họ sẽ nghĩ rằng tôi theo đuổi cái tên ẻo lá này chứ. Cô mở to đôi mắt không dám tin, nhìn Gớt há miệng, ngạc nhiên và khiếp sợ đến nỗi không nói nên lời. Sau đó là hoảng hốt nhìn Gớt đang ăn táo, rồi lại nhìn về phía Gớt, nhìn qua nhìn lại nhiều lần, rốt cuộc đã khôi phục được công hiệu lời nói của mình. Tôi không phải, tôi không quen cái tên Gớt. Này, thật, thật đấy, tôi thật sự không quen hắn. Anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tôi thật sự không quan hệ gì với hắn ta. Gớt quay lại nhìn anh dáng vẻ, lão đại, anh xem, cô gái này căn bản chẳng có quan hệ gì với em. Nhìn rất bi phẫn. Anh nhún vai quăng một ánh nhìn, tin tên tiểu tử cậu mới là chuyện lạ. Gớt khóc không ra nước mắt, dứt khoát là vẻ không sợ, dứt khoát ra vẻ bình nứt không sợ bẻ. Cô gái nhỏ, cô nói đi, rốt cuộc tại sao cô lại muốn tìm tôi? Hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng ở đây. Ký tên chụp chung cũng được, tùy cô ra điều kiện, chỉ cần cô nói thật, thật sự tôi không có quan hệ gì với cô, thật tôi thề đấy. Cô nói ra bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần không phải là bạn gái của tôi đều đồng ý với cô. Trong đầu cô không ngừng hoạt động, buồn bực thật muốn khóc. Sao lại phải tìm anh ta, có quan hệ gì với anh ta cơ chứ? Ai lại muốn làm bạn gái của anh hả? Cô nghẹn ngào hất tay hất ra. Tôi không thích anh. Nói xong, ủy khuất nhìn về phía Gun đang ăn táo xem kịch. Mắt đỏ ngầu, thật sự muốn khóc ngay lúc này. Ánh mắt đó, Gớt đã từng trải qua nhiều tình trường, liền hiểu ra ánh mắt này có ý nghĩa gì. Đây là, hắn cũng quay đầu không dám tin, hung hăng khinh thường Gun. Thế rồi rõ ràng là cục nợ của anh mà, thần côn. Ý nghĩa của từ này về sau mọi người sẽ biết thôi. Đọc gần giống như cái từ thần gun đó. Chương 9, Đại Ma Đầu. Khóe miệng gớt nở một nụ cười kỳ quái, từ từ quay lại khom lưng hỏi Đồng Niên: cô gái nhỏ, cô có quen người này không? Hắn nói xong nhấc mắt sang nhìn sang Gun. Mắt Đồng Niên đỏ ửng, mặc dù chẳng vội nghĩ tới người này nữa vẫn gật đầu. Vậy cô biết tên của anh ta là gì không? Cô không dám nói thẳng, lại nhìn về phía Gun. Người kia vẫn tiếp tục ăn táo, vẻ mặt trái lại muốn nhìn cô xem có thể làm ra chuyện gì mới mẻ. Hàn Thương Ngôn, cô nhẹ giọng trả lời. Ngày ấy anh tới quán net có dùng chứng minh thư với chính cái tên này. Chẳng lẽ lại nhầm rồi? Mẹ kiếp, Gun đứng thẳng người, vừa khổ sở che bụng vừa hả hê quay lại, đưa lưng về phía Đồng Niên, hạ thấp giọng nói bên tai Gun. Trong câu lạc bộ, số người biết tên tiếng Trung của anh không vượt quá 3 người, chứ đừng nói là trong câu lạc bộ nhé. Muốn em phải chịu oan ức hả? Không có cửa đâu, thần côn. Anh chớp mắt một cái vẻ không hiểu, ngay lúc đó liền nhíu mày đấm một phát vào ngực Gớt. Mẹ khiếp, Gớt lập tức che ngực, suýt nữa thì té nhào xuống đất. Anh muốn diệt khẩu. Một cánh tay đặt lên vai Gớt, đè xuống một cách nặng nề. Cậu hãy xem lại một chút, ai mấy người là người đang chịu oan ức. Cô gái nhỏ, Gớt đành phải hy sinh trước, bỏ mắt kích xuống, nhùng ánh mắt vô hại thuần lương nhìn về phía Đồng Niên. Thích thì dũng cảm nói ra, nói cho cô biết người đàn ông này đừng nói... Người đàn ông này đừng nói đến phụ nữ, ngay cả sinh vật cái cũng không muốn dính líu. Mấy con chó của mấy ông bảo vệ dưới lầu đều là giống đực đấy. Cực phẩm thế này đúng là lãng phí cả đời. Tôi, nước mắt cô vẫn chưa rơi xuống, vẻ mặt lại chợt tỉnh ra. Dù sao người tôi thích không phải là Gớt. Đồng Niên cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào cái mũi giày của mình, nói nhỏ giọng: tôi tìm tới anh. Trời ạ, dám nói ra rồi. Gun nhíu mày mi tâm. Ánh mắt của anh ta rất đẹp, đàn ông đáng lẽ không nên có đôi lông mày dài và dày như vậy. Lúc này con người đèn nháy đều nghi ngoài, đều hoài nghi. Còn không chịu nói thật phải không? Chính là lời nói thật mà. Đồng Niên và Gớt đồng thanh thốt lên, cùng kêu lên phản bác. Còn chưa đủ rõ ràng ư? Đây là lần đầu tiên tỏ tình, không phải bị từ chối, cũng không phải đã được đồng ý, mà là không tin. Không tin. Đồng Niên cảm giác như mình đang nằm mơ, vừa uất ức vừa thất vọng. Gian phòng trong không gian ngắn trở nên tĩnh lạ thường, cho đến khi có người đằng hắng. Còn đứng đây làm gì? Không có chuyện của cậu. Hả? Đồng Niên bắt đầu lo lắng, ngẩng đầu lên. Anh tiện tay nắm loại tảo vào thùng rác và trừng mắt nhìn Gớt. Hả? Không phải nói mình. Rồi rốt cuộc cũng được đi. Gớt một phút không quần nán lại, ngay cả áo khoác cũng không cầm đi, chỉ mặc mỗi chiếc áo mùa thu tay nửng, run rẩy đeo cặp mắt kính. Hai anh chị cứ tiếp tục, em rút lui đây. Nói xong bước đi như bay rời khỏi đó. Tiếng cửa lạch cạch, Đồng Niên theo phản xạ ưỡn thẳng lưng lên. Trước mắt nhanh chóng xuất hiện một đôi giày thể thao màu đen. Cô không dám thở mạnh, hai tay để phía sau lưng lạnh toát mồ hôi. Anh đi tới trước mặt cô, đang suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào. Buổi chiều ở cung thể thao, thấy cô kéo một cái vali, sau khi kết thúc thi đấu với đội mới đã vội vã đi vào, khiến anh chợt nhìn thấy hình như đang có duyên gặp mặt cô gái này rồi. Dù sao thì cũng đã tới nhiều nơi tham gia trận đấu, nên ít quen phụ nữ. Điều này làm cho anh nhớ tới trong cuộc sống của anh đã từng xuất hiện một cô gái là người bạn tốt. Lần đầu tiên anh gọi một cô gái là người bạn tốt, cô gái kia chỉ 15 tuổi, là bạn gái của Solo. Đó cũng là lần đầu tiên anh thay đổi cái nhìn về phụ nữ. Có thể người khác phải nói chuyện trên mạng, có thể kề vai sát cánh, có thể giúp đỡ lẫn nhau, có tình nghĩa anh em sau đó, nhưng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đối với chuyện mất đi một tình bạn, anh vẫn luôn thấy canh cánh trong lòng, cho đến phút chốc khiến anh rơi hơi xúc động, muốn tới trước mặt cô gái này để chào hỏi, khích lệ sự nhiệt tình của cô đến với game online. Sau đó lại cảm thấy có chút không đúng. Cái này trong quá khứ của anh, suốt 20 mấy năm đã bài xích những người có tính tình mềm yếu, nước chảy bèo trôi, mưu cầu danh lợi hay suy nghĩ lung tung và chỉ biết xử trí theo cảm tính. Hơn nữa còn thích... Anh nhìn lướt qua cái chiếc quần ngố cùng đôi tất trắng

Điện hạ, một bạn trên mạng có cái điều này muốn hỏi, có phải điện hạ có thể làm một cử chỉ rất đáng yêu hay không? Thật đáng yêu. Cô dựa lưng vào cửa, nhìn tấm gương trước mặt mình, rõ ràng vẫn còn hơi nước, chắc hẳn là vừa tắm xong. Sau lưng một cánh cửa chính là anh. Chuyện này đáng yêu là thế nào đây? Người chủ trì chương trình không nghe thấy tiếng động, lập tức hiểu ra. Ha ha, điện hạ vẫn cao ngạo như thế. Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu chào hỏi thôi. 20 phút chào hỏi, một tuần trước đã cố gắng bình tĩnh hơn rất tốt, chính là không ngờ lại nói chuyện trong một nơi xấu hổ thế này. Bởi vì sợ người ngoài nghe thấy sẽ không giải thích được, cô cố gắng rút ngắn từng câu từng chữ, chỉ là nói nhiều nhất à phải, à đúng thế, có thật không? Khi đã cúp điện thoại, cô mới cảm thấy toàn thân toát mồ hôi ròng ròng, điện thoại bỏ vào áo khoác, xoa mặt còn nóng, thật là quá căng thẳng. Cửa đằng sau lưng, cạnh cửa là một tấm đá cẩm thạch dài 10 mét, trên đó có một chiếc khăn tắm và một chiếc khăn mặt vừa dùng. Cách một cánh cửa là anh. Cô nhớ lại tình huống vừa rồi, không dám ra ngoài, cứ đứng trong phòng vệ sinh như vậy, không biết nên làm sao, thôi cứ cúi đầu xuống, trực tiếp mở cửa đi ra, cùng nắm là nói lời tạm biệt. Cô hạ quyết tâm, để tay lên nắm cửa, định vừa mở ra liền nghe thấy một tiếng gõ cửa, theo phản xạ thu tay lại. Có sao không? Anh hỏi. Không sao, cô đáp. Không sao thì mở cửa đi. À, cô lại đưa tay ra từ từ mở cửa, vẫn cúi đầu nhìn đôi giày thể thao đen. Có đói bụng không? Hả? Cô mơ màng ngẩng đầu lên. Đi ăn. À, cô nhìn anh. Gun giải thích qua quýt. Sau 8 giờ là thời gian tập huấn của câu lạc bộ, còn 20 phút không ăn được nữa đâu. À, cô đeo ba lô lên, chậm rãi suy nghĩ. Không phải là không muốn đuổi mình đi đấy chứ. Gun mặc áo khoác vào, bỏ điện thoại và thẻ phòng vào khóa túi, ra mở cửa. Ý là bảo đồng niên đi ra ngoài trước. Đồng niên đi lướt qua anh, đột nhiên dừng lại. Không đúng, tại sao lại cùng nhau đi ăn? Thật ra thì tên cô là gì? Gun nghĩ rằng cô gái này trời sinh ra đã vốn chậm chạp, khẽ đẩy hai vai của cô, sau đó trở lại đóng cửa. Đồng niên, anh gật đầu nhớ kỹ. Anh đi trước. Trước khi vào thang máy, chợt lấy ra trong túi áo khoác một viên kẹo, bóc vỏ định bỏ vào miệng, xong bỗng dừng lại nhìn sang đồng niên đang đi theo sát mình vào thang máy. Muốn ăn không? Hả? Chương 11, người sáng lập. Sao anh lại đưa cho cô một viên kẹo chứ? Không thích vị này. Gun cố gắng giữ ria kiên nhẫn, lấy thêm một viên nữa từ trong túi, đủ màu đỏ, xanh, vàng, cam, đặt trong lòng bàn tay. Sau đó thừa dịp trong thời gian nghỉ ngơi trở về phòng, cầm mấy bộ quần áo dày dặn, chuẩn bị ra phòng ăn chén mấy bánh ngọt. Demo, một thành viên nhỏ trong đội nghĩ như vậy, chạy đến thang máy, thấy đại ma đầu đang cúi đầu, trong lòng bàn tay có 5-6 viên kẹo trái cây, nhìn chị dâu nhỏ với ánh mắt như đang dỗ trẻ con. Vẻ mặt của chị dâu nhỏ rất chăm chú, đang chọn vị ư? Tôi chọn cái này. Đồng niên cầm theo một viên kẹo màu xanh lá cây, cúi đầu, gương mặt hơi ửng hồng. Mẹ kiếp, có phải mình đang bị diệt khẩu hay không đây? Chân cậu bé như nhũn ra. Lão đại. Làm sao? Giọng Gun đều đều đáp lại. Cậu cũng muốn? Dạ không, trong nội tâm cậu ta đã đầu hàng. Khi lão đại ăn kẹo có nghĩa là siêu bực mình, đang có tâm sự. Điều này ở câu lạc bộ, ai ai cũng phải công nhận. Chớ trêu vào, ai mà dám ăn chứ? À không, chị dâu dám ăn. Đến phòng ăn, mọi người vốn đang ổn định dọn dẹp lại chuẩn bị đi về, thấy Gun và đồng niên tới trễ, tâm trí liền tương thông, ngồi xuống. Suốt ngàn năm muôn thuở, lần đầu tiên đại ma đầu đi cùng với một người phụ nữ, thậm chí còn ngồi cùng bàn ăn. Mặc dù đó là chị dâu, vẫn cảm thấy cảnh tượng này quá xa vời. Đồng niên cầm khay, đứng nhìn hàng loạt các món ăn được nấu chín trước mắt, cua cay thơm ngon, ếch nhìn quá chói mắt, tôm vàng ươm ếch. Cái gì cũng khó đến nỗi muốn ói, cuối cùng đành để bụng nhịn đói, cố nhìn cầm một miếng bánh xoài ngọt và một ly cà phê, đến cả bánh ngọt chocolate cũng không dám cầm, sợ ăn thì quanh miệng sẽ là toàn chocolate. Cô ngoan ngoãn trở về, yên ắng ngồi xuống, lặng lẽ đặt cái khay lên bàn. Gun Đức nhìn bữa tối của cô chọn, không nói gì, ngẩng đầu lên nói với 97 ngồi đằng xa. Tới đây, mọi người ơi, đây là muốn mình làm gì? Nhanh lên. Gun khó chịu, 97 không dám chậm trễ, nhanh chóng cầm một lon coca đứng dậy, kéo cánh tay của đội trưởng DT bên cạnh không hề di chuyển, chỉ có thể đến chỗ Gun, đi cùng vào phòng ăn với Demo, đi qua rồi ngồi xuống. Lão đại, 97 cười trừ. Trễ như vậy mới ăn sao? Làm trễ thời gian không ít, ha ha ha. Gun chẳng trả lời, hỏi ngược lại, ăn no rồi hả? No rồi, đang chờ huấn luyện. Ăn no rồi phải ngồi nói chuyện đi. Gun nháy mắt ra hiệu đồng niên nhìn đang rất ngượng ngùng, không phải quen cậu ấy sao? Oan uổng quá, 97 dùng mình một cái. Gun nói xong, cúi đầu yên lặng bắt đầu ăn, ăn cơm như thường. Anh rất ghét người ta nói chuyện, cho nên tới bây giờ đều một mình ngồi một bàn, chưa từng phá lệ cũ. Hôm nay chợt phá lệ, 97 và Demo cũng hơi ngỡ ngàng, không biết nói gì. Hơn nữa, vợ chồng các người đang ăn cơm, chúng tôi, người ngoài này có thể nói chuyện gì chứ? 97 và Demo liếc mắt nhìn nhau, thôi được rồi, bắt đầu đi. Chị dâu Gun cắt lời nhíu mày. A, 97 hiểu ngầm trong lòng. Lão đại nhất định là sợ chị dâu xấu hổ. Không gọi như thế nữa. Vậy chị dâu tên gì thế nhỉ? Đồng niên cúi đầu dùng cái thìa lấy bánh ngọt. A, chị dâu đồng. À không, đồng niên, gọi thẳng tên như thế không sao chứ. 97 hướt mắt cười. Vừa rồi chúng em đoán chị có phải là một ca sĩ hay không? Bộ trang phục này, cách trang điểm này rất nhìn rất giống. Cô lắc đầu. Tôi là ca kỹ Nhật Bản. Gun uống một ngụm bia, tay dừng lại, nghe một chữ cũng không hiểu. 97 sửng sốt cũng không hiểu. À, cái này em biết. Demo liền nở nụ cười xòa. Trước kia em cũng có một bạn người bạn như thế. Có thời điểm em cũng nghe thử. Chị dâu có nickname không vậy? Hay một biệt danh? Ừ, có, cá nội trong mật thất. Cô lén nhìn Gun, anh không phải có cảm thấy ác cảm chứ? Gun cau mày, vậy là cái gì? 97, à cái này em biết. Là Hunter. Cô gật đầu, ừ, chính là chiêu của Kuroro. Gun không muốn nghe tiếp nữa, lấy điện thoại ra bắt đầu xóa tất cả những tin nhắn nhận được. Mẹ kiếp, Demo đột nhiên kêu lên một tiếng, Gun thản nhiên nhìn hắn. Người kia mới cảnh giác mình đang nói trong lúc lão đại ăn cơm, lập tức yên lặng, trong đôi mắt vẫn còn tự chủ nhìn đồng niên. 97 không biết chuyện gì đã xảy ra, khó hiểu. Sao thế? Demo kích động đưa điện thoại ra trước mặt 97. Mẹ kiếp, 97 cũng ngạc nhiên. Ánh mắt hai người sáng rực lên nhìn đồng niên. Một đoạn giới thiệu rất dài, số fan hâm mộ sánh ngang với mấy thành viên của ngôi sao trong KNK, là một người nổi danh trên mạng, đại thần cover, là một nữ ca sĩ nổi tiếng. Quả nhiên lão đại không ra tay thì thôi, vừa ra tay một cái là cô gái tựa như giấy mạ vàng và còn hiền lành như vậy. Nhìn về phía lão đại, một câu nói nhỏ cũng không có, chính là ngoan ngoãn, ăn một miếng nén nhìn lão đại một miếng, ăn một miếng nén nhìn lão đại một miếng, mà lão đại của chúng ta ăn rất bình thản, một cái nhìn cũng không có. Cái này gọi là biết cách dạy vợ. Hai người đàn ông này thiếu chút nữa là cầm tay, ánh mắt lấp lánh nhìn nhau. Ách, cái đó chị dâu à? Gun chẳng muốn mở miệng nhắc nhở. 97 hoàn toàn không thể để mắt đến lão đại. Cái đó trên Baidu người ta có chuyên ngành của chị ở trường đại học, là học sinh và công nghệ thông tin sao? Chị mới là đại học phải không? Gương mặt của đồng niên thật sự rất nhỏ, có lẽ mới là thành niên, mới học đại học, chẳng khác bao nhiêu. Hơn nữa hai người này đều quá tài năng. Trên Baidu tôi đã có 2 bằng chính quy, trên đó có lẽ là chưa cập nhật đầy đủ. Cô lo lắng nhìn Gun. Bây giờ tôi 21 tuổi rồi. 21 tuổi? 97 không dám tin. Vậy chị học đại học sớm lắm sao? Năm tôi 15 tuổi. 15 tuổi, bây giờ em mới 16, thật là tài cao, Demo muốn khóc. Đại học cũng có lớp như vậy sao? Mẹ kiếp, đúng là thần đồng. Hai người đang nói chuyện bắt đầu thấy hưng phấn, về quanh đồng niên hỏi tới tấp nhiều vấn đề, cuối cùng lại hỏi. Chị dâu, em muốn hack một trang web, chị có thể làm được không? Đồng niên bị hỏi quá nhiều, bất lực nhìn Gun. Về kỹ thuật thì không có, nhưng xâm nhập server là phạm pháp. 97 nhìn theo ánh mắt của cô mới phát hiện Gun đang rất khó chịu, lập tức thu lại lời. Chắc chị dâu cũng hay chơi game LOL, Dota hay mật thất phong bạo. Đồng niên yên lặng cúi đầu ăn miếng bánh ngọt cuối cùng. cũng không chơi nhiều, chỉ bút một chút chút thôi. Mật mã và trò chơi hoàn toàn là hai thứ tốt ư? Nước mắt chồng muốn, nước mắt như muốn rơi xuống. Lão đại không dạy chị đánh thắng trò nào sao? Chiến bảy ngạc nhiên. Cậu ta còn tưởng Gun sẽ dựa vào kinh nghiệm truyền thuyết để chinh phục trái tim chị dâu chứ, chẳng lẽ là không đúng sao? Chưa từng, cô vội lắc đầu giải thích. Ngàn vạn không được nói mình chơi game cùng gớt, nếu không sẽ hiểu nầm càng lớn. Sau khi ăn tối xong, câu lạc bộ KNK bắt đầu truyền tai nhau một chuyện. Gun không hề sử dụng khả năng chơi game của mình để theo đuổi phụ nữ, bằng chính sức quyến rũ của mình đã chinh phục chị dâu thần đồng đại thần Cover và chỉ biết một chút về game. Sau khi ăn xong, Gun dẫn đồng niên đến chỗ để xe chuyên dụng của KNK. Cô ngồi ở vị trí phụ ghế, nghe Gun nói tài xế đưa cô tới khách sạn an toàn, một chút thấp thỏm và lo lắng. Vậy đã từ biệt rồi sao? Anh sẽ không ghét mình chứ? Bằng không cũng không thể ăn tối cùng nhau phải không? Cô ngồi đó rồi tự hỏi tự đáp. Sau khi đã dặn dò tài xế, đứng thẳng lên, vỗ cửa xe, ý bảo không có thể đi được nữa rồi. Đồng niên lưu luyến không rời và nhìn ra ngoài cửa xe. Gun gật đầu với cô, xoay người, lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi điện cho hội đồng. Có thể đi được chưa? Tài xế nhìn thấy cô gái này thật sự không muốn rời khỏi đây, nên đành lòng lái xe đi. Đồng niên thất vọng gật đầu nhìn bóng lưng cao gầy của anh, ngay cả một lời từ biệt cũng không có. Đến khi xe đã đi khá xa, không còn nhìn thấy cánh cổng khách sạn, cô mới thu ánh mắt, cúi đầu dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng vẽ lên đầu gối, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Cô trở về khách sạn của mình, dọn dẹp đồ đạc xong, ngồi trên giường thất thần suy nghĩ, không dám cẩn thận nhớ lại chuyện đen đủi to lớn mà mình lúc chiều. Chỉ là trong đầu không ngừng lặp lại dáng vẻ ăn cơm của anh gật đầu vĩnh biệt, anh xoay người rời đi, cho nên thái độ của anh với cô về việc cô thích anh là gì đây, dường như không hề bài xích. Đồng niên lặng người ngồi một lúc, rồi chợt thức tỉnh, quên mất không tìm hiểu. Kể từ hôm đó, chỉ số IQ của cô đã xuống đến tận con số âm rồi. KNK nổi danh như vậy, mặc dù anh không phải tuyển thủ nhà nghề, nhưng cũng có chút tin về cá nhân chứ. Cô tiếp tục tìm hiểu về KNK. Website mở ra, KNK là câu lạc bộ thi đấu game nổi tiếng trong nước, sáng lập vào năm 2013, chỉ trong một năm đã nhanh chóng nổi tiếng cùng với SP trở thành một trong hai câu lạc bộ lớn nhất. Người sáng lập với người đầu tư Gun, tên thật không rõ, là hội viên của nổi tiếng toàn cầu, từng là người đầu tư kiêm thành viên chủ lực nhất trong CS năm đó, từng vượt qua 10 quốc gia giành chức vô địch. Trong đó có nhiều người rất nổi tiếng thế giới, đứng thứ hai về tính thống trị và tuyển thủ, đứng đầu về xạ thủ, đứng thứ tư về sát thủ mở màn tốt nhất, hai lần được đề cử trong MVP. Trong phạm vi toàn cầu, anh có tới đến 5 vạn, hàng trăm vạn fan hâm mộ của một trang web riêng. Có người hâm mộ lấy đặt tên cho anh là nhãn hiệu bàn phím, nhãn hiệu chuột, linh kiện máy tính và các quán điện tử. Anh đã từng dùng chiến tích huy hoàng của mình để thay đổi cái nhìn của đại chúng về game, đồng thời dựa vào kinh nghiệm truyền kỳ, biến các cuộc thi đấu game đã từ sơ sài trở lên triển vọng nhất trong 10 năm. Mà bây giờ, giá trị sáng tạo game trên toàn cầu là gần 500 tỷ đô la. Và trong cái thời đại hoàng kim của các cuộc thi đấu game thì anh đã trở thành người sáng lập ra câu lạc bộ và khiêm tốn rút lui. Toàn bộ trang giới thiệu người sáng lập đều là hình của anh. Tác giả có lời muốn nói, linh cảm tới rồi. Chương 12, người sáng lập. Đồng niên ôm máy tính, chưa kịp thay quần áo thể thao màu hồng phấn, liền chạy vọt vào phòng của Việt Quất. Việt Quất đang ngồi trên giường cùng chồng xem tập mới của Hunter Hunter. Thấy cửa mở liền kinh ngạc. Thật trùng hợp, đúng lúc tớ đang xem đến đoạn nữ đoàn xuất hiện, đang định tung chiêu đón gió. Bây giờ hai người có rảnh không? Đồng niên hơi ngại ngùng, mặc dù hỏi thế nhưng trên trán đã viết rõ ràng hai chữ không rảnh cũng phải rảnh, làm ơn đi. Việt Quất cười, được thôi, cậu vào đi. Tớ có một vấn đề cần hỏi chồng cậu về chơi game. Không phải chứ, cậu bắt đầu mê game rồi hả? Việt Quất vẫn không tin, người cậu như nhìn người khác chơi hoài cũng không chơi nổi. Việt Quất thực sự không muốn đả kích cô, nhưng đồng niên quả thật là một người ngu ngốc trong khoản chơi game. Đồng niên gật đầu thật mạnh, sau đó lắc đầu liên tục. Nói từ lúc nào cho hợp lý nhỉ? Cô cảm thấy hơi rối loạn, nhìn chồng Việt Quất, người ngửa ra sau 3 giây, quay laptop ra, đặt trước mặt anh ta. Tôi muốn biết cụ thể về người này. Nếu chồng Việt Quất là một người hay chơi game, chắc chắn sẽ biết nhiều chuyện. Anh ta mới đầu còn không giải thích được, tầm mắt hướng vào màn hình máy tính, nửa giây sau, đột nhiên nói lớn. Mẹ kiếp! Nathan Gun, đây là nam thần cả đời của tôi đấy. Hôm nay tôi đi xem cuộc thi đầu là vì anh ấy đấy. Thình thịch, trong tai đều nghe cái tiếng tim đập. Cô vốn đã khó có thể bình tĩnh, bây giờ lại đập loạn cả lên. Cô đã từng nhìn thấy tấm ảnh của anh ta khoác quốc kỳ chưa? Cả tấm anh ta mang huy chương vàng, nâng cúp vàng lên chưa? Đẹp trai đến nỗi không ai sánh bằng. Chồng Việt Quát vén tay áo lên, nhảy từ trên giường xuống. Nếu để tôi nói về anh ấy, suốt đêm cũng không hết. Nói đi, cô muốn nghe từ đâu? À, từ đâu bây giờ? Đồng Liên mù mờ, từ 10 năm trước ra sao? Còn hay là kinh nghiệm tình trường của anh ấy đi. Việt Quất và chồng cùng nhìn thẳng vào nhau. Cái này chỉ dựa vào từ điển của người này, điều duy nhất không có chính là tình cảm. Có vẻ hơi kỳ lạ. Trước câu khó này, Việt Quất chỉ đành thở dài. Điện hạ của chúng ta chính là người như vậy đấy. Chồng à, anh phải hiểu, 15 tuổi đã bắt đầu đi học nghiên cứu sinh học, đầu óc dù sao cũng không được hoàn hảo. Việt Quất nhắm tới cái ánh nhìn đầy vẻ hãy hiểu đi. Chồng Việt Quất đã trở lại bình thường hắng giọng. Kinh nghiệm tình trường của anh ấy tôi không dám nói chắc chính xác 100% đâu. Mấy năm trước đội solo mới nổi thôi, năm đó giới game trong nước có điều kiện rất kém, không có nhiều cuộc thi đấu, cũng không có nhiều người theo nghề này, thu nhập của các tuyển thể nhà nghề rất thấp. Sau đó solo người đầu tư duy nhất là thành viên chủ lực. À, những thứ này trên Baidu cũng có, nhưng cũng có vài điểm Baidu không tìm được. Đội của solo như ánh mặt trời ban trưa vậy. À, mà lại giải tán. Có người nói bởi vì đội trưởng solo bỗng nhiên có người khác, khiến hắn và chiến đội Upperdog chia tay, vì vậy mà đội phải tan rã. Cũng có người nói vì Gun là người thứ ba chen vào cuộc tình của đội trưởng, thích Upperdog nên đội mới giải tán. Vậy thế nào là thật? Đồng Liên căng thẳng nhìn vào chồng Việt Quất. Đối phương nới lỏng tay, không biết, đây là vấn đề chẳng ai biết cả. Về lý thuyết, có thể người trong lòng anh ta là... Cô trả lời theo cảm giác. Upperdog chăng? Nói không chính xác. Vậy bọn họ đã từng qua lại với nhau ra sao? À, dĩ nhiên là không. Nếu qua lại với nhau thì đã không có vấn đề khó để giải quyết. Đúng. Cô có phần chán nản. Vậy cô ấy có xinh đẹp không? Rất đẹp, rất xứng đáng với nam thần của tôi. Chủ yếu là không phải xinh đẹp hay không, kể cả kinh nghiệm trong nghề của cô ấy rất tuyệt vời như một nữ thần cấp cao. Cô tìm trên Baidu cũng có thể thấy. Vậy sao? Chồng Việt Quất hiển nhiên không nhìn ra, vẻ mặt Đồng Niên đang bắt đầu ủ rũ. Cho nên rất nhiều người nói, lần này Gun thành lập câu lạc bộ KNK chính là vì muốn theo đuổi Upperdog. Theo đuổi sao? Đồng Niên mở mắt to. Cô xem trên Baidu. Chồng Việt Quất chỉ vào website. Không phải nói KNK và FP là hai câu lạc bộ lớn nhất hay sao? Thành viên quan trọng nhất của FP chính là thành viên chủ lực của đội solo năm đó, ngoại trừ Gun. Hai gia năm thần của tôi thật đáng thương, một mình thành lập ra KNK, tất cả anh em đều ở FP cũng là đối thủ của anh ấy. Khi nói đến mấy thứ kia, Đồng Nguyên cũng chẳng chú ý lắng nghe. Cô chỉ đắm chìm trong chuyện 10 năm trước, bởi vì Gun thích một cô gái tên là Upperdog nên đội đã phải giải tán, cuối cùng mình cũng giải nghẹn. 10 năm sau có lẽ bởi vì cô gái này nên đã thành lập KNK. Đây là một tình cảm cố chấp. Đối phương nói bona bono một hồi lâu, phát hiện ra cô gái này đã bay đến phương trời nào. Cuối cùng nói cho qua loa về trọng tâm, tò mò hỏi, hôm nay cô đi xem tranh tài cũng là vì muốn gặp nam thần của tôi sao? Đồng Liên mơ màng gật đầu. Ừ, có xin được chữ ký không? Tôi cũng không kịp xông lên kịp. Không, Đồng Liên cúi đầu, anh ấy chẳng vui vẻ gì khi nói chuyện với tôi, ngay cả lời từ biệt cũng không có. Hả? Người kia kinh ngạc, cô và lâm thần của tôi nói chuyện với nhau sao? Nói gì vậy? Thì cô hồi tưởng lại mấy giây, không thể nói mấy chuyện mất mặt đó được. Chỉ là sau khi ăn tối cũng không nói gì cả, đều là thành viên của KNK nói chuyện với tôi. Chỉ có một lần nói chuyện ngắn ngủi trong thang máy, anh ấy đưa cho tôi viên kẹo trái cây. Màu xanh lá cây, vị táo. Hả? Việt Quất và chồng cùng lúc vang lên, sợ ngây người ra. Sau đó là đồng thanh hỏi, tại sao? Có thể cô đoán là vì an ủi tôi. Tại sao lại an ủi cậu? Biết nói thế nào cũng không thể nói, bởi vì tôi vì lời thổ lộ của cô đã bị từ chối rồi chứ. Đồng niên bắt đầu rối loạn, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ nói hai chữ bí mật. Đêm khuya trong phòng khách sạn, Hun đang nghe điện thoại nói chuyện cùng mấy thành viên của Bắc Âu. Nghe điện thoại đều đều giọng chuẩn vùng Bắc Âu. Khép hờ cánh cửa vừa rồi, đi tê đi tới, thoáng một cái giật điện thoại tắt cuộc gọi đi. Gun nhíu mày, không có ý định lấy lại điện thoại trên tay DT. DT nhún vai, để điện thoại bên bệ cửa sổ trước mặt anh ta, dáng vẻ anh có muốn tiếp tục hay không liên quan đến tôi. Gun bất đắc dĩ đành phải gián đoạn cuộc gọi kia và cầm điện thoại lên. Từ Trung Quốc gọi đến bờ bên kia đại dương, anh nheo mắt lại, cuối cùng không nhịn được, nhắm mắt lại, tắt điện thoại đi, ném lên giường. Lần sau đừng ngắt điện thoại như vậy, DT nhìn anh. Gun muốn tiếp tục cuộc gọi kia, chợt người đàn ông đứng phía sau chủ động nói, cô gái hôm nay em đã từng gặp. Gun nhìn hắn, nhíu mày, ý muốn hắn nói tiếp. Cuộc thi ACM, cô ấy là đại diện của các trường đại học trong nước dự thi. Lúc này Gun mới nhớ lại, người anh em này hình như học khoa công nghệ thông tin, ACM là cuộc thi gì ấy? Cuộc thi lập trình dành cho sinh viên trên toàn thế giới là, hay là, DT suy nghĩ một lúc, cuộc lập trình lớn nhất. Cái gì? Thật sao? Cậu cũng tham gia? DT gật đầu, thành tích có cao hơn cô ấy một chút, chỉ là cô ấy không tồi. Gun cũng hơi bất ngờ, dù sao không tệ, mà nói về người phụ nữ này, ngoại trừ phụ nữ của hắn ra thì đúng là rất tốt. Dĩ nhiên, Gun cũng không thể đoán được, DT đã biết mình và cô gái kia không có quan hệ gì. DT cảm thấy sự việc không quá nghiêm trọng, nhặt điện thoại lên giường, sau đó liền thấy Gun hỏi, cậu biết tôi và cô ấy có quan hệ gì không? Sao không giải thích? Em đoán anh không giải thích gì vì là không muốn khó chịu trước mặt mọi người. DT nghiêm túc suy nghĩ. Anh đã không giải thích, tại sao em phải giải thích? Còn không liên quan tới em. Gun nhếch khóe miệng cười, quả thực không muốn nói thẳng. Đúng vậy, cả thế giới này mọi người đều biết, chỉ cần không liên quan đến phụ nữ của cậu ta. Apadoc nghĩa là không liên quan đến DT. Chương 13, tình địch. Hai vợ chồng Việt Quất ngơ ngác nhìn nhau. Cá mực đặc biệt đưa cái chạy tới đây, muốn bọn họ giới thiệu cặn kẽ về người đàn ông này. Dĩ nhiên là hai người cũng không biết gì cả. Là bí mật gì đó có thể khiến cho một người đàn ông đưa kẹo cho cô gái, lại còn là vì an ủi cô. Nếu như đồng niên không phải đã trưởng thành, thông minh ưu tú, và lại lúc này cũng còn rất bình thường ngồi trước mặt mình, nó không giống như cái dáng điệu bị yêu nghiệt bắt nạt, Việt Quất nhất định sẽ không kích động mà đi báo cảnh sát. Cậu không quen anh ta đúng không? Việt Quất xác nhận lại, không quen, chỉ gặp có hai lần. Đồng niên tiếp tục đắm chìm trong chuyện của 10 năm rồi. Gun vẫn thích ôm cô gái kia, ôm lấy máy tính của mình. Tôi đi đây, hai người tiếp tục đi. Ách, tiếp tục xem anime. Rõ ràng chuyện của người này có sức hấp dẫn hơn cả anime rất nhiều đấy. Chồng Việt Quất im lặng kéo áo vợ, vẻ mặt, vợ à, em nhất định phải hỏi cho ra chuyện đó. Việt Quất nhăn trán ném cho chồng một ánh nhìn, em cũng đành bó tay. Đồng niên đi ra cửa. Chồng Việt Quất yên lặng vỗ vào ngực liên tục, chợt dừng lại với lấy chiếc ba lô của mình, bới tung lên những giấy tờ quảng cáo rồi giơ lên đưa tờ giấy cho Việt Quất. Lúc này đồng niên đã nắm tay vịn và chuẩn bị mở cửa ra. Này Việt Quất, nhanh chóng lật dở tờ quảng cáo, cá mực nhỏ. Đồng niên giật mình quay đầu lại, hình như ngày mai họ có một loạt hoạt động tài trợ gì đó. Cô cầm tờ quảng cáo hưng phấn, ở triển lãm này câu lạc bộ nổi tiếng kia cũng đến, cậu có đi không? Chồng Việt Quất gật đầu liên tục, đúng, có KNK. Thật sao? Đồng niên không dám tin. Thật mà, chồng Việt Quất tiếp tục hùa theo. Mặc dù sáng mai tôi phải lên máy bay trở về để làm việc, nhưng cô không cần lo lắng, Việt Quất nhà tôi nhất định sẽ đi với cô. Kết quả là buổi tối hôm đó, đồng niên như được sống lại để nên đầy tràn đầy sức sống, để hành lý xuống đất, tìm được một chiếc váy màu xanh dương nhìn rất đáng yêu mà lại không hề khoa trương. Còn soi gương cẩn thận tập nở nụ cười cho thật tươi tắn. Đã được ngập rau rồi, hồi hộp quá. Hay ra, cố lên. Phút chốc ấy cô đã muốn tìm hiểu người đàn ông, người phụ nữ tên là Abbrock, nhưng vẫn giống như là đà điểu chỉ muốn trốn tránh. Ngày thứ hai cô và Việt Quất tới triển lãm, khi đó đông nghịt người, hai người đi đến một đám đông, mặc cả kề kèo với người bán vé chừng 20 phút mới mua được. Sau khi đi vào, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh tìm vị trí của câu lạc bộ kia. Đồng niên nhón chân lên nhìn bốn phía hồi lâu, cuối cùng cũng thấy được một bảng biển hiệu ở phía đông bắc, ghi là khu nghỉ ngơi VIP. Nhất định là ở đó, cô kích động kéo cánh tay của Việt Quất chen qua đám người phía trước. Kết quả, chen lấn lấn mãi, liền nhận ra căn bản là không thể nhích nổi. Thì ra đám người phía trước đã lùi sang hai bên, có bảo vệ ngăn ở cửa, mở đường cho nhóm khách quý kia. Cô vừa cố gắng hỏi để không bị xô ngã, vừa nhìn xung quanh, chợt thấy đồng phục của một câu lạc bộ. Hình như là bắt đầu tiến vào rồi, cô nhìn qua khe hở thấy được bóng dáng đi thoáng qua. Cô ra sức để đám người phía trước, cuối cùng cũng đứng vào bên cạnh bảo vệ. Bởi vì quá nhiều người, bên cạnh lại không ngừng xô đẩy, sau đó bị bảo vệ ấn vào. Bỗng nhiên có người hét lên tiếng, FP! Sau đó có một lực lớn đẩy cô và hai người và hai cô gái đứng cạnh ra ngoài. Một đôi tay đỡ lấy cánh tay cô. Cô vội đứng vững, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tươi rạng đối diện. Cô không sao chứ? Wow, thật xinh đẹp. Ôi, là bộ quần áo thể thao màu xanh trắng, không phải hồng trắng. Không phải người của KNK. Vừa rồi hình như có người hô FP thì phải. Không đúng, FP là đối thủ của anh mà. Đồng niên vội giữ chặt ba lô, lui về phía trước một bước. Không sao, cảm ơn. Mấy người ngã bên cạnh cũng được những thành được mấy thành viên của FP đỡ dậy, đưa vào trở lại chỗ cũ. Cô gái tóc ngắn đỡ đồng niên dậy cũng buông tay ra, cười với người bên cạnh rồi đi vào khu VIP. Đồng niên nhìn thấy bóng lưng của cô gái kia, không hiểu tại sao có một cảm giác rất ái mộ, rất khác với các thành viên của KNK. Cô gái này có một khí thế phải rất phong cách của Gun. Chỉ có đứng ở trên đỉnh cao mới có được ánh mắt và phong thái như vậy. Hơn nữa, nhìn xung quanh, cô gái tóc ngắn đó đi cùng mấy người cũng vẻ rất sùng bái cô. Hay xa, nếu như không ngu dốt thì tốt rồi. Nếu như chơi game giỏi, nói không chừng có lẽ cũng quen anh. Cô nghĩ như vậy rồi chị bị bảo vệ đẩy ra phía ngoài sau vạch chắn. Chưa kịp đứng vững, liền thấy một thành viên của KNK đi tới. Ôi, sao hôm nay mọi người đều mặc quần áo thể thao màu đen? Duy chỉ có Gun là không mặc quần áo thể thao, từ đầu tới chân đều là một bộ quần áo màu đen bình thường, có chữ KNK, yên lặng đi tới. Đồng niên còn chưa kịp nở nụ cười với anh cứ như vậy đi thẳng, lướt qua cô. Cô thất vọng, bị ngăn lại sau lưng hai tên bảo vệ, nhìn từng thành viên vội vã đi qua, tất cả chào mọi người đều nhận ra cô, nhưng thấy đây là hành vi công khai nên không dám mở miệng chào hỏi. Tất cả đều nghĩ, chị dâu thật khiêm tốn, luôn xuất hiện ở những nơi không ai nghĩ ra, chẳng hạn như lần trước là người xem dưới khán đài, lần này là trong hội fan hâm mộ, vẻ mặt vô cùng bái phục. Đến khi anh biến khỏi tầm mắt, người của KNK đi vào trong, từng người trong câu lạc bộ đi vào, trong lòng cô cũng dần dần trầm xuống. Sau lưng Việt Quất bị đẩy ra xa mấy bước, rốt cuộc cũng nhìn thấy cô, thở hổn hển vỗ vào vai cô. Sao lắm fan hâm mộ thế, tớ còn tưởng rằng mình đang ở trong bữa gặp mặt ngôi sao nổi tiếng cơ đấy. Chưa nói dứt lời, liền nhìn thấy một cậu con trai chạy từ khu VIP. Lúc này tất cả thành viên của câu lạc bộ đã vào trong, nhưng cậu con trai kia một mình đi ra ngoài. Dưới cái nhìn chồng chọc của mọi người, kính cẩn lễ phép đi về phía đồng niên. Chị dâu, nhất thời xung quanh trở nên yên tĩnh. Cậu ta ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, lão đại bảo em dẫn chị vào trong. Chương 14, tình địch. Việt Quất chố mắt nhìn đồng niên rồi lại nhìn cậu con trai đứng trước mặt, nhìn đồng niên lại nhìn sang cậu kia. Ôi, demo của KNK kìa. Bên cạnh có người nói giọng nhỏ, tôi rất thích anh ấy là một tiểu nam thần a. Xì xầm bàn tán, vừa rồi khung cảnh huyên náo đã không

Bây giờ đứng dậy rồi, yên lặng rồi, rời đi. Mọi người đều phải nói rõ ràng như vậy. Nhưng người dẫn chương trình đã bắt đầu cất tiếng nói, trực tiếp đi ngay lúc này có ảnh hưởng gì không? Cô càng nghĩ càng lo lắng, do dự rất lâu cuối cùng quyết định. Tôi có cần thừa dịp chưa chính thức bắt đầu rời đi không? Đột nhiên một câu nói như vậy, Vun có phần hiểu ý. Sao lại đi? Ừ, cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào giày của mình, nhưng trong ánh mắt anh chỉ có tất cả đều là anh. Có lẽ đây là lần cuối được đứng gần anh. Ngồi ở đây, sợ cô ấy sẽ hiểu lầm. Nhất định sẽ hiểu lầm. Cô ấy cảm thấy chán nản. Anh nghe càng không hiểu. Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm tôi là bạn gái anh. Nếu như đã hiểu lầm, nhất định cô ấy sẽ tức giận, anh sẽ gặp phiền toái. Như vậy việc anh thành lập KNK muốn đưa cô ấy trở về khó khăn hơn. Anh rốt cuộc đã hiểu. Hiểu cô đang nghĩ gì. Cô nghĩ rằng anh và Apadoc có quan hệ, hoặc là cho rằng anh đã thầm yêu Apadoc thì sao? Đùa gì thế? Anh nhất thời cảm thấy nực cười. Thật là nằm cũng trúng đạn. Cô ta tức giận hay không không liên quan tới tôi, chỉ là... Hả? Đợi chút, không liên quan. Anh nói không liên quan. Vì muốn tránh né những người ngoài cuộc nghe thấy, Gun cố nói giọng gần như là sát bên tai, cười nhạo. Cô gái à, thông tin của cô sai rồi. Không phải nói thích tôi sao? Sao ngay cả tôi còn độc thân, hơn nữa còn không hứng thú với phụ nữ cũng không biết chứ. Tôi... À đúng, anh nói thêm, không chỉ phụ nữ, đối với đàn ông tôi cũng không có hứng thú. Sau đó, mọi người trong KNK ngồi ở hàng ghế thứ 3, cùng với những người trong câu lạc bộ khác rất gần ở đó. Thấy một khung cảnh vẻ đùa giỡn, lão đại KNK Gun quay đầu sang, dì tai nói với bạn gái mình một câu. Thành công biến cô gái nhỏ sau một giây đỏ mặt tía tai, hai tay che miệng, hai người nhìn nhau chừng 10 giây, bỗng nhiên cô vùi mặt xuống pano. Chuyện này trong tin đồn không gần phụ nữ ấy lại đùa giỡn thôi ư? Điều đó rõ ràng là cao thủ tình trường a. Tác giả có lời muốn nói. Ai nói là nhìn Gun của chúng ta xấu xa, chống lạnh? Anh ấy là chuẩn mực của một con người giàu tình thương đấy. Chương 16, cao thủ trong cuộc. Anh chỉ cảm thấy nhàn chán, muốn thay đổi thủ đoạn chèn ép với mấy thành viên trong đội. Nhanh chóng bắt đầu thi đấu, vẻ mặt của Gun đã trở lại như cũ, khôi phục về vẻ lạnh nhạt và bắt đầu quan sát vòng của FP. Cả hội trường tối sầm lại, sau lưng đột nhiên có người âm thầm nay vai cô. Cô quay đầu lại, Việt Quất nhé mắt ra hiệu cho cô, dùng khẩu hình nói đi toilet. Cô nhìn Gun vẫn chăm chú xem màn hình trên khán đài phát sóng trực tiếp, nặng nẽ đặt ba lô tại chỗ, khom lưng ẩn mình đi vào nhà vệ sinh cùng Việt Quất. Chân vừa mới bước liền bị Việt Quất giữ lại, kéo tới đại sảnh lánh hẻo lánh. Cá mực nhỏ, tớ sẽ cố gắng xin chữ ký cho cậu. Cô giơ tay đầu hàng tỏ vẻ đáng thương. Có được không? Chữ ký để sau đi. Việt Quất nheo mắt tiến lại gần, đôi mắt đen láy nanh nợi có phần phản chiếu bóng của cô. Nói rõ ràng cho tớ, cậu và Lam Thần của chồng tớ sẽ xảy ra chuyện gì rồi? Thì chỉ trong 10 phút cô nói rõ ràng chuyện diễn ra trong một tuần lễ, sau đó lặng lẽ cúi đầu, không phải là không nói cho cậu biết, cảm giác tỏ tình bị từ chối mất mặt. Nói chưa dứt lời, ngón tay chọc vào trán cô. Tỏ tình là điều tối kỵ trong việc theo đuổi đấy, có biết không? Ai lại có tình cảm với một người phụ nữ mới gặp 2 lần đã tỏ tình? Hả? Trí thông minh của cậu bị chó tha rồi sao? Tớ không muốn tỏ tình, nếu không nói rõ ràng sẽ bị hiểu lầm là thích tên ẻo là kia. Không có 9 phần 10 xen sắc, đến bây giờ ngay cả 9 phần tình cảm người đàn ông kia cũng chẳng có, lại còn là mối tình đầu, thầm mến, tỏ tình. Cậu như vậy mà đòi theo đuổi được nam thần của chồng tớ sao? Việt Phất xoa xoa ngón tay chọc đến đau của mình. Điều ngu xuẩn nhất là theo đuổi chính cái đối phương mà chưa thấy một bất cứ ưu điểm gì của cậu đã xông đến nói thích người ta. Có quỷ mới có thể chấp nhận được cái loại rắn thành tinh này. Cậu phải hiểu, muốn ở bên cạnh anh ấy, phải thể hiện được sở trường tốt đẹp nhất, đặc biệt nhất, thậm chí là thu hút ánh nhìn của đàn ông khác. Nhưng không thể thừa nhận rằng thích anh ấy để anh ấy lo nghĩ, để anh ấy suy đoán, rõ ràng cảm thấy cậu thích anh ấy nhưng vẫn không được có đáp án, hiểu chưa? Ừ, để anh ấy mở lời hỏi cậu trước, ám hiệu trước, tỏ tình trước, hiểu chưa? Ừ, sau 10 phút nghe giáo huấn như nhồi vịt, Cô lại im lặng trở về ngồi cạnh anh, cứ suy nghĩ về lời nói của Việt Quất. Anh vẫn chưa chịu giải thích, đã nói nên rằng anh không ghét chuyện đó, thậm chí còn có thiện cảm với cô. Có thật sao? Cô hơi thấp thỏm nhìn lén sang anh, sao mình không nhận ra? Gun thì hiển nhiên suốt dọc đường đã rời đi một lần rồi, cầm bình giữ nhiệt từ phòng nghỉ tiếp tục rót nước vào cốc giấy, uống từng ngụm để thông cổ họng. Anh cảm thấy cô gái ngồi bên cạnh lại bắt đầu không an phận ngắm anh. Anh cầm cốc giấy ghé vào môi, phát giác ánh mắt nho nhỏ yếu đuối đã nén rời đi. Cuộc thi đấu rất ngoạn mục, khi KNK thắng cả 4 vòng thì toàn hội trường ngập tràn tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay khiến người dẫn chương trình hưng phấn chúc mừng. Ngoài ra còn có 5 cậu con trai đứng dậy làm động tác cảm ơn. Là một cảnh tượng xa lạ mà cô chưa từng thấy. Cô chưa từng xem thi đấu ở khoảng cách gần như vậy. Tựa như trò chơi này lập tức trở lên to lớn vô cùng. Cô không tự chủ vỗ tay giống như những người trong hội trường, đến nỗi đỏ cả lòng bàn tay. 5 người kia đi xuống tới lượt Gun. Gun hơi nhếch miệng gật đầu với từng người. Đây một thắng lợi khá bất ngờ. Anh không định xem trận tứ kết còn lại của SP đứng lên vỗ sau lưng Đồng Ninh, ý nói cô có thể đi được rồi. Vì vậy giữa trận đấu tiếp theo, toàn bộ thành viên của KNK đều rời đi. Đồng Ninh đi theo sau, cảm giác lưng mình thỉnh thoảng lại bị Việt Quất hung hăng chọc chọc liên tục. Cuối cùng đi theo anh vào phòng nghỉ VIP mới ra được câu nói: chúc mừng, mọi người thắng rồi. Việt Quất muốn té xỉu. Nạt mềm buộc chặt là thế này hả? Gun ném bình giữ nhiệt ở trong ba lô kéo khóa, nhấc lên đeo lên vai, xoay người nhìn xuống đỉnh đầu cô. Đồng Liên lập tức trở lên căng thẳng. Không phải cô muốn giải thích sao? Bởi vì nói quá nhiều. Giọng nói của anh khàn, càng lộ vẻ áp bức. Cô sửng sốt. À đúng rồi, giải thích. Cô bừng tỉnh, nghe giọng nói. Bây giờ có thể rồi hả? Nghe nén Việt Quất. Không nên giải thích, giải thích sẽ không còn cơ hội đâu, để người ta hiểu lầm đi, đây chính là một mối tình đầu. Gun phát hiện cô gái xa lạ đi theo Đồng Niên đang đứng nghe nén, lạnh nhạt nhìn về phía cô gái đó. Người này lập tức dùng mình một cái, tự nhận ra lùi về phía sau một bước, hai bước, ba bước. Hoàn toàn có thể nói, hai tay Gun đút trong túi quần, cúi người xuống trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Trước tiên là nói thử với tôi trước, cô định giải thích thế nào? Nói thử sao? Cô lắp bắp. Để tôi xem, cô giải thích rõ hay không? Anh vẫn nhìn ánh mắt cô. Tôi không muốn lãng phí thời gian của mọi người. Tôi sẽ nói tôi và Hàn Thương Ngôn. Đồng Niên vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lúc này, giờ phút này, ngay bây giờ, trong ánh mắt đó, nhìn rõ bóng dáng của chính mình, nhưng hoàn toàn lại không biết nói thế nào. Trong tai đều là tiếng thình thịch. Tôi và Hàn Thương Ngôn, làm sao đây? Sao không nói nữa hả? Thình thịch, anh còn muốn nói gì nữa chứ? Cứ như vậy nhìn cô gái này với gương mặt trắng bệch dần chuyển sang ửng hồng, quả thật là so với Apadoc thì nổi danh là hay đỏ mặt năm đó còn nghiêm trọng hơn. Bỗng nhiên cảm thấy hình như mình đã quá đáng rồi. Cô gái này chỉ thích mày thôi mà, không phải là tội ác tày trời, kiềm chế lại. Coi cô như thành viên trong đội giáo huấn này có vẻ quá đáng rồi, anh tự nói với chính mình. Vì vậy duỗi lại chút lương tâm, hắng giọng nói thẳng ra, tôi không muốn có bạn gái. Anh đứng thẳng lên nhìn về phía mấy đứa đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Những đứa con trai kia nhỏ nhất mới 15 tuổi đã đem tất cả tương lai tiền đồ giao hết trên tay mình tôi. Chỉ mong có những ngày có thể khoác quốc kỳ lên người, vô địch thế giới, chứng minh cho bố mẹ rằng sự lựa chọn của họ không hề sai. Cho nên tôi không có nhiều thời gian, không có tinh thần để đối phó bất kỳ người nào ngoại trừ KNK. Anh nói xong, tầm mắt hướng xuống nhìn cô, nghe có hiểu không? Đồng Niên không ngờ anh có thể nói một cách thẳng thắn như vậy, không tự chủ gật đầu một cái. Đây là thế giới của anh, thế giới lạ lẫm, làm cho người ta cũng phải bái phục nhưng đáng để ngưỡng mộ. Đúng lúc đó, DT đi tới sau lưng anh, nghe thấy đoạn nói chuyện kia, khó kiềm được tầm mắt nhìn sang, nhìn dáng vẻ cao ngạo, giả bộ lớn lao của Gun đánh lừa cô gái nhỏ đáng thương, thật không nhịn nổi. Mỗi lần từ chối người khác đều khác nhau, lần này kỳ lạ nhất, còn nói đến chuyện của câu lạc bộ. DT thật lòng cảm thấy cô gái này hoàn toàn có thể mang một tâm hồn mỏng manh. Cô gái trong sáng như vậy nhất định không thể chơi đùa. Nếu như Gun đi theo Gun sẽ bị hủy hoại, cho nên hắn lựa chọn yên lặng xoay người đi khỏi. Sau đó cô có thích hay không, có chữ ghi hay không, hoàn toàn như mây trôi đi. Đồng Liên và Việt Quất cảm thấy thỏa lòng. Chúng ta có đủ nông cạn, đủ mơ hồ, nhìn Gun và nhìn những người trong KNK rời đi. Mọi người không biết tại sao chị dâu lại bất hòa với lão đại, mặc dù có suy đoán nhưng vẫn không dám hỏi. Chỉ là lúc rời đi, rối rít gật đầu với Đồng Liên, chị dâu vẫn niềm nở tươi cười và nhiệt tình. Tác giả có lời muốn nói, Gun bị mọi người gọi là thần côn, không phải là không có nguyên nhân. Chương 17, xem mắt. Thất tình. Trong trọn 3 ngày Đồng Liên không ra khỏi nhà, ở căn phòng nhỏ của mình, nhìn vào cái màn hình xem video của trận đấu mật thất phong bạo từ KNK và FP tuyên chiến với hai đội, cuối cùng xem trong, lên mạng xem những trận đấu đặc sắc, đến buổi tối thứ 3 đã là giao thừa. Cô xem tất cả video phỏng vấn của KNK, tư liệu đều đã xem hết. Gun rất ít khi chấp nhận phỏng vấn, chỉ có vỏn vẹn là 2-3 lần. Lời nói tổng cộng cũng chưa đầy 10 câu, không quá nghiêm túc. Thực sự không quá nghiêm túc, dường như khác hẳn với hôm đó. Cái hình ảnh hoàn toàn khác biệt trên Baidu. Dường như câu trả lời của anh hoàn toàn có thể hóa giải được cái vấn đề của phóng viên, sau đó sẽ ném ra một năng lực châm biếm. Quan trọng nhất là rốt cuộc cô có biết ban đầu đội của Solo giải tán cũng là thời kỳ đỉnh cao nhất của Gun, nhưng anh phải nghỉ thi đấu để lại một lời nói ngắn ngủi và từ đó đã biến mất 10 năm. Đồng Liên nhìn những lời nói của kỳ nghỉ thi đấu kia cảm thấy đau lòng xót xa. Khi anh bỏ thi đấu chắc chắn hẳn rất đau lòng. Trên màn hình laptop đang hiện lên một khung ảnh nhỏ. Đó chính là cô. Trong đó có cái hình ảnh của một nam nhân hoạt hình đang thay đổi nhiều dáng vẻ gương mặt, đang nói chuyện với Logi cưỡi mèo lớn. Cứ 3 giây sẽ có một câu khác, đều là những lời anh đã từng nói với cô. Cô đều không bỏ sót từng chữ. Vì sự bài mẹ nhìn nén nên đã đổi thành tiếng Nhật. Di chuột vào có thể phát hiện ra tiếng, có thể phát tiếng, những tiếng này tạo ra đặc biệt dựa theo giọng nói của anh. Cô vô thức nhấn chuột vào nam hoạt hình kia, nhớ lại một câu nói: cô gái à, thông tin của cô sai rồi, không phải nói thích tôi sao? Ngay cả tôi độc thân, hơn nữa còn không có hứng thú với phụ nữ cũng không biết. Lời nói phát ra khiến cô ngạc nhiên lại đỏ mặt, sau đó cảm thấy đau lòng hơn. Được rồi, thất tình cũng có phải thời gian để bình tâm trở lại, bằng không thì cô đã quá lụy tình rồi. Cô tự an ủi mình. Cửa ở đằng sau lặng im không có một tiếng động chợt đẩy ra. Mẹ cô đi tới nhìn cái vẻ mặt ỉu xìu của Đồng Liên, cười khuyên bảo: chuẩn bị quần áo đi, lát nữa ra ngoài ăn cơm. Đồng Liên mất hồn quay đầu lại: ăn ở trong phòng không được ạ? Không được, cơm tất niên sao có thể ăn một mình được. Mẹ cô tiếp tục nhỏ giọng dỗ cô: trước tiên xuống nhà chào hỏi đã, bác của con tới rồi. Được thôi, cô cầm cánh tay di chuyển, đứng lên, đẩy cửa ra đi, đi xuống cầu thang. Ôi, thật là đông người, tại sao ở hàng cuối salon lại có một người mặc bộ quần áo thoải mái toàn thân đều màu đen ngồi đó, đang cúi đầu uống trà giống như anh vậy, nhất định là mơ rồi. Cô buồn bực cúi đầu hung hăng đá vịn cầu thang xoay người lên tầng. Liên Liên, một bác đã đứng ở gần dưới vọng lên. Bác vừa nói: sao con suốt ngày ngồi lì trong phòng, học nhiều mụ mẫm rồi hả? Bác nhìn tình gọi cô: mau tới đây, chị họ cháu mới về, hai đứa đã lâu không gặp nhau rồi, 2-3 năm, sao không ngồi tâm sự với nhau một chút? Cô sợ là gặp lại người chị họ hoàn mỹ kia. Nhưng sắp sang năm mới cũng không còn cách nào, dù sao cũng là họ hàng thân thích. Cô chỉ có thể buồn rầu quay lại, sau đó hoàn toàn chết chân ở đó. Người đàn ông đang ngồi ngẩn nên chính là anh. Từ ánh mắt đến tư thế ngồi, đến cảm giác không quá bình tĩnh đều là anh. Cô cứ đứng ngẩn ra, trên người mặc bộ quần áo thể thao màu vàng chanh, đứng trên cầu thang. Trên bộ quần áo thể thao còn hình gấu. Gun khẽ nhíu mày, thu lại tầm mắt, tiếp tục cúi xuống uống trà, dường như mọi người trong căn phòng này đều không có quan hệ gì với anh. Cô không biết mình đã xuống tầng thế nào,

Chị họ của cô nghe nửa hiểu nửa không, nhưng suy nghĩ lại vẫn cảm thấy không tin được. Vậy là đáng lẽ chơi game cả đời sao? Xe chợt dừng, đến nơi rồi. Đồng Liên nhìn ra ngoài cửa xe, hả? Sao lại dừng ven đường? Cô đang cảm thấy khó hiểu thì lái xe quay đầu. Lần đầu tiên nhìn thẳng vào đối tượng hẹn hò tối nay, chị họ của Đồng Liên có mấy lời nói rõ ra thì khá dễ dàng. Còn tôi không có hứng thú gì với cô cả, về sau cũng nhất định sẽ không có hứng thú. Dĩ nhiên cô nhất định cũng không thích loại người như tôi đâu. Anh cố lén cơn đau họng nói khàn khàn. Chúng ta đều là những người khá trưởng thành, phối hợp với trưởng bối một chút, ăn bữa cơm này xong rồi kết thúc, thế nào? Nét mặt của chị họ cô cứng đờ lại. Cô thề rằng mình đã tuyệt vọng như chưa bao giờ gặp một người đàn ông như vậy. Còn nữa, tầm mắt của Gun chuyển sang phía Đồng Niên. Cô cũng không cần giả vờ là không quen tôi. Tác giả có mời muốn nói, thần côn thật ra là một danh từ riêng, gần như là kẻ lừa gạt. Chương 18, xem mắt. Vẻ ngụy trang của cô bỗng dưng bị vạch trần, hoàn toàn không biết phải nói gì. Há miệng sững sờ ngây người ra nhìn anh, không khí nhanh chóng bị đóng băng. Chị họ cô còn không tin nổi nhìn Đồng Niên, lại nhìn anh cũng chính là đối tượng hẹn hò gặp mặt lần đầu tiên. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là tình huống gì vậy? Hai người này quen nhau? Mà người đàn ông này hoàn toàn không nể tình một chút nào, ném cho hai cô gái vào cái tình cảnh khó xử như vậy. Sau đó xoay người lại, thả chân phanh đi vào đường phụ. Ánh sáng từ dãy đèn đường trong vỉa hè vượt qua trước mấy chiếc xe tăng ga rồi đi đến nơi. Chị họ của cô không muốn để thấy anh nói chuyện, không thấy cô nói chuyện với Đồng Niên, giữ tay cô, dùng ánh mắt hỏi chuyện là thế nào. Tụi em, Đồng Niên lắp bắp khẽ nói, không quen, chỉ là biết nhau thôi. Biết? Một người sống ở nước ngoài nhiều năm, tháng 12 năm ngoái mới trở về Trung Quốc, còn một người không dám đi máy bay ra nước ngoài, còn chênh lệch tuổi những 10 tuổi thì thế nào mà biết được chứ? Chị họ cô nhanh chóng nghĩ ra. Quen trên mạng sao? Đồng Niên vội lắc đầu. Không phải đâu, không phải đâu, tình cờ biết thôi. Chị họ hoài nghi nhìn cô, có vẻ là không giống nói dối, nhưng vẫn có thể nhìn ra cô đang che giấu điều gì đó. Đứa con gái này từ nhỏ đã khá đơn giản, nếu nói dối là một người bình thường cũng có thể phát hiện ra. Huống hồ chị họ của cô là một người rất nhanh nhạy. Xe đi đến nơi, cô và chị họ xuống xe, nhanh chóng bị bác lôi khỏi hàn tình hình lần đầu gặp mặt. Bởi vì sợ bác và chị họ nói chuyện cô, Đồng Niên liền lấy cớ chờ xe của mẹ tới, lặng lẽ đứng một mình ở cửa sau, cách một cái cửa kính, liên tục nhìn xe đã dừng lại. Gun ra chìa khóa cho người ở bãi đỗ xe, đi tới qua cửa lớn, rồi nhìn cô, không đi vào à? Hai tay cô để túi áo, cố tỏ ra là không có chuyện gì. Tôi chờ mẹ tôi. Trong ánh mắt của Gun, dáng vẻ cô gái này hoàn toàn là tôi không sao, tôi đang phớt lờ anh, và cái vẻ mặt cố chống đỡ. Anh nhớ lại câu nói vừa rồi trong xe, xác định là bình thường cũng nghe cũng hiểu và có phần quá đáng. Tôi không có hứng thú với chị họ cô, cố gắng không để cô ta sinh hứng thú với tôi. Nói với tôi điều đó làm gì? Cho nên cô nói những lời trong đó ở nút trong xe rõ ràng là phá đám. Gun nhẫn lại giải thích cho cô nghe, nghề nghiệp của tôi là gì, không cần người ngoài phải chấp nhận, nhất là sau này căn bản không gặp lại nữa nên không cần giải thích, hiểu chưa? Mặc dù anh không muốn giải thích, nhưng cô gái này đã xuất hiện khá nhiều trong cuộc đời của anh, và cũng là những người, là những cô gái khó gần, và cũng coi như là bạn bè, không thể để cô quá để tâm. Về phần tại sao lúc ở trong xe tôi lại nói chúng ta quen nhau, là bởi vì không thể nói dối mãi được. Lát nữa em trai tôi tới, nó sẽ nhận ra cô, nhất định sẽ nói hết ra, cho nên ban đầu chúng ta cũng không cần phải giả vờ là người xa lạ, hiểu rồi chứ? Em trai của anh, cô suy nghĩ, không phải là cái người thường đội mũ đâu chứ? Trong lòng thoải mái rồi chứ? Anh hỏi. Thoải mái hơn rồi, vậy đi thôi. Anh cảm giác lần trước mình trở lại Na Uy dĩ nhiên không được thoải mái, nhận chức trách bảo mẫu mấy ngày ngắn ngủi, tính kiên nhẫn đã tăng lên rất nhiều. Đồng Niên ừ một tiếng, ngoan ngoãn đi theo anh vào trong. Hai người tiến vào căn phòng đã đặt trước, bởi vì đang tắc đường nên ở đây mới có một nửa số người. Bác vẫn thì thầm với cô chị họ, Bác chắc chắn rất hài lòng về gia thế và trình độ học vấn của Vun. Còn chị họ thì khinh thường Vun vì không có công việc đàng hoàng. Còn anh thì vô cùng ngạo mạn. Đồng Niên vừa mới đi vào, liền bị bác kéo tới, hỏi người đàn ông này là người thế nào. Dù sao hai người họ cũng biết nhau. Đồng Niên nghĩ tới lời nói của Vun, không biết nên nói thật hay cố ý nói xấu. Chưa quyết định xong đánh lắc đầu. Cháu thật sự không quen anh ta, mới biết đến một tuần trước thôi. Cháu cũng chỉ mới biết anh ta chơi game rất giỏi. Tính cách thế nào? Có phải là không có công việc đàng hoàng hay không? Hay là giả bộ? Bác vẫn chưa từ bỏ ý định truy hỏi. Cũng không hẳn là không có công việc đàng hoàng đâu ạ. Cô sợ lại bị hỏi han, có cuộc gọi tới, lấy điện thoại ra trốn vào một góc khuất. Vừa uống ngụm nước, vừa nặng nề ung dung lướt màn hình điện thoại. Từ nghe nhạc đến y rồi đến biu biu, Weibo, chờ đợi, chỉ có thể là giết thời gian, cô đành đi dạo một vòng. Mẹ là người đến trễ nhất, cùng ba đi vào, rốt cuộc cô cũng thở phào nhẹ nhõm, muốn gọi mẹ ngồi cạnh mình mà không ngờ rất nhanh sau đó, liền thấy một người đội mũ lưỡi chai đứng sau mẹ, mặc đồng phục KNK, người đó trầm mặc, vẻ mặt không biểu cảm đi vào, nhìn xung quanh một lát, đầu tiên nhìn thấy Gun, gật đầu coi như chào, liền sau đó nhìn thấy Đồng Niên, vẻ mặt có phần khác của DT khác thường, sau đó nhận ra Đồng Niên, lại khó hiểu nhìn Gun lần nữa. Tiểu Bạch tới rồi hả? Ông cụ cười ha ha, vội vẫy tay, bảo DT qua đó. Chợ ông xem nào, đứa cháu này mấy tháng không gặp có cao lên chút nào không? Còn cao hơn được nữa sao? Đồng Niên không nhịn được ngẩng đầu lên, liếc nhìn chiều cao của DT. Cao nữa sẽ đụng cửa đó. Hơn nữa, cao hơn anh trai mình cũng không tốt lắm đâu. Cô lặng lẽ nghĩ. Cô mải suy nghĩ, bỗng nhiên có cảm giác cánh tay của mình bị người khác đẩy vào. Chợt tỉnh lại phát hiện ra tất cả mọi người đang nhìn cô. Hả? Sao lại nhìn cô? Niên Niên, tới đây ta giới thiệu cho cháu đứa trái trai của ta. Ông cụ này quả thực không... là hận không thể để hai người lập tức thân mật với nhau, có thể ngồi chung với nhau bữa cơm. Cuối cùng phát hiện ra hai người rất phù hợp, ngày mai sẽ tuyên bố đính hôn. Ba mẹ cháu đã từng gặp nó 2 lần rồi, lúc nó còn nhỏ. Đồng Niên không nghĩ gì, đi tới. Vừa đi lại suy nghĩ, lần này không thể giả bộ không nhận ra. DT cũng dễ phát hiện ra ông cậu đang muốn làm gì. Vẻ mặt của cậu ta chợt thay đổi, không dám tưởng tượng nhìn thêm, nhìn về phía Gun và bắt đầu dùng ánh mắt trao đổi rất ăn ý với anh trai. Đây là muốn làm gì? Gun tỏ vẻ mọi chuyện không liên quan tới mình, rất rõ ràng. Ánh mắt DT liếc về phía Đồng Niên, đùa gì thế? Gun nhún vai, ý tứ rõ ràng, vấn đề của mình tự đi mà giải quyết đi. DT vô cùng khó chịu. Người kia đã tránh được tầm mắt, tiện tay vớ lấy cái tờ tạp chí trên ghế salon, lật dở từng trang. DT nhìn cảnh tượng trước mắt, Đồng Niên đã ngoan ngoãn đứng bên cạnh ông của cậu ta. Ông nắm lấy tay cô, cậu ta dùng một suy nghĩ. Mặc dù trước cậu hy vọng cô ấy có thể yêu một người khác tốt hơn, không cần nghe theo những lời bậy bạ của Gun để bị hủy hoại, nhưng dĩ nhiên, so với hạnh phúc của cô ấy, cậu càng không hy vọng về chuyện dính dáng tới mình. Tiểu Bạc à, đây là Niên Niên, chính là cháu gái của ông Đồng. Đứa cháu gái nhỏ tuổi nhất cũng là viên ngọc quý nhất trong nhà. Ông cụ cười nhìn DT. DT bình tĩnh. Quyết định, à cháu biết rồi. Biết rồi sao? Mọi người bất ngờ, DT hơi gật đầu. Cô ấy hình như là bạn gái của anh trai. Một thoáng sau, bất kỳ tiếng động trong căn phòng đều tan biến hết, hoàn toàn rơi vào yên ắng. Tiểu Bạch gùn ném tờ tạp chí, vội đứng dậy khỏi ghế salon. Cháu không được nói gì cả. Ông cụ chợt lên tiếng, không hề dễ chịu nhìn anh. Từ nhỏ đã không biết nói thật lòng, ta không nghe cháu nói. Tiểu Bạch, cháu nói tiếp đi. Chán nạn DT đã hiểu phải biết thoái lui, không dám thổi phồng chuyện nên chỉ lắc đầu. Cụ thể thì cháu không rõ lắm. Mọi người trong câu lạc bộ chúng cháu gọi cô ấy là chị dâu. Dù sao điều này cũng không phải là nói dối. Đồng Niên đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Niên Niên, tới đây. Sau lưng mẹ kéo cánh tay của cô, giữ cô trong ngực, thấp giọng hỏi. Có thật không? Quá đáng sợ, tại sao xuất hiện một người bạn trai chứ? Nếu là cho chị họ Đồng Niên thì không tính, tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều, coi như là thích hợp. Nhưng cùng với Đồng Niên thì, mẹ Đồng Niên cay mày không hài lòng nhìn Gun, tuổi quá cao. Không phải đâu, Đồng Niên lắc đầu rồi lắc đầu. Thật sự không phải. Đã có chuyện gì xảy ra? Mẹ càng cảm thấy bất thường, nét mặt nhìn đứa con gái thể hiện rõ ràng là có chuyện gì. Đồng Niên không khóc ra nước mắt, nhỏ giọng nói với mẹ, con thực sự không phải bạn gái của anh ta. Trong phòng này, ngoại trừ bốn đứa thanh niên, tất cả đều đã sống đến hơn nửa đời rồi. Sao có thể không nhìn ra sự ngại ngùng của cô? Vẻ mặt của đôi tê vô cùng thản nhiên, song còn cảm xúc của Gun đang rất hỗn loạn, chị họ cô và bác cũng giật mình. Bác có hơi tức nhưng vẫn là bất đắc dĩ, da mặt mấy đứa này mỏng manh không chịu nói thật, có cách nào khác ư? Bác cô lắc đầu, có phần tiếc nuối nhìn đứa con rể tương lai lựa chọn kỹ lưỡng khá lâu rồi. Thực sự không tồi, sao lại thích Đồng Niên nhỏ tuổi như vậy, không phải thấy chênh lệch tuổi tác quá nhiều sao? Mọi người trong phòng đều muốn nói rồi lại thôi, đều là anh hiểu rồi, tôi hiểu, mọi người đều hiểu. Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu Gun trải qua cảm giác thất bại. Anh hơi xấu hổ, đứng bên cạnh ông nội, mấy lần muốn nói nhưng ông nội tức giận trừng mắt. Bất đắc dĩ dùng ánh mắt vô cùng nguy hiểm nhìn về phía DT, tiểu tử mày không muốn sống nữa phải không? Mắt DT nhìn qua vành mũ, vượt qua sự trấn tĩnh của người bình thường, hoàn toàn thản nhiên tỏ vẻ, ai bảo anh động tới ranh giới cuối cùng của em, khiến em phải giở trò bất nghĩa. Dĩ nhiên ông nội anh rất thích cô gái nhìn đơn giản này, nhưng hiển nhiên là ông cụ rất muốn giao cô nàng này cho đứa cháu đích tôn của mình. Nhưng ấy, chuyện của tụi trẻ thật đúng là không cần âu phải nghĩ tới. Ông cụ rốt cuộc thở dài, nếu Tiểu Bạch đã nói là sự thật, cháu cũng không cần giải thích nữa. Chào hỏi cô chú Đông đi, coi như đây là lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Hả? Đồng Niên nắm chặt tay áo của mẹ cô, điên cuồng lắc đầu, thật sự không phải mà mẹ. Mẹ phải tin con thề đấy, không phải đâu. Mẹ cô xoa đầu, nói nhỏ giọng dỗ dành, có chút bác sĩ, trưởng bối đang nói chuyện còn không được nói neo. Chao ôi, nếu không phải là người nhà họ Hàn, thật sự mình sẽ không lớn tuổi như vậy. Bà mẹ liếc nhìn nhau rất không vui, nhưng nghe hai từ bạn trai, Đồng Niên nhìn Gun cầu cứu. Anh nhanh chóng suy nghĩ đối sách, bây giờ đã không thể nghĩ ra việc gì ngoài thân. Ông nội cũng đã ngoài 90 tuổi, nếu thật sự có xung đột thì sẽ biết xảy ra chuyện gì, và lại cũng sắp sang năm mới. Anh nặng nề nhắm mắt lại, làm mình tỉnh táo hơn. Về mức độ tin tưởng mà nói, anh ở trước mặt ông nội hoàn toàn là giá trị âm và không thể so sánh với DT. Bây giờ trưởng bối đang ngồi ở đây nhất định cho rằng anh đã lừa cô và không chịu trách nhiệm thừa nhận. Ở tình huống này, giải thích vốn dĩ rất ngụy biện. Trừ khi cái tên tiểu thối DT kia thừa nhận nó đang nói dối, và dĩ nhiên nó sẽ tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi. Hàn Thương Ngôn, ông nội ngày càng không vui gọi thẳng tên anh. Anh thở dài một hơi, bỏ điện thoại vào túi quần, đi từng bước về phía trước, lại gần Đồng Niên, đến khi chỉ còn một bước chân dần dừng lại. Sau đó là một cử chỉ đẹp, đưa tay phải ra. Dì vẫn khỏe chứ ạ? Cháu là Hàn Thương Ngôn. Ở bên cạnh Đồng Niên cũng không lâu, không có sự đồng ý của cô ấy nên chưa thể nào chối chào hỏi chú và dì. Xin chú dì thứ lỗi cho cháu.